Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 240. Tố Nương nghĩ tới cảnh tượng kia, khuôn mặt nóng lên từng đợt, nàng chưa từng trải qua nam nữ hoang ái, chỉ cảm thấy cảnh tượng trong mơ ngượng ngùng tới cực điểm, nhưng ở sâu trong lòng lại cảm giác vô cùng kích thích, đôi chân rắn chắc có lực của nàng dĩ nhiên không kìm nổi mà siết chặt, tuy rằng chuyện kia dường như xảy ra trong mơ, nhưng nàng lại cảm thấy chân thật như vậy, đột nhiên nhíu mày, cảnh trong mơ, chỉ có cảnh tượng bên hồ, trong ý thức chỉ nhớ rõ cuối cùng dường như Nhị Lang sửa sang quần áo cho mình, ôm mình tới đây, chuyện trước và sau đó, nàng lại một chút cũng nghĩ không ra, cảnh trong mơ như nào lại tới bên hồ kia, sau khi Nhị Lang ôm mình lại xảy ra chuyện gì, nàng không có một chút ấn tượng, nàng lại nhớ rất rõ, giữa trưa hôm qua mình đi tìm Lã đạo sĩ, hy vọng Lã đạo sĩ có thể truyền thụ phương pháp hóa giải đào hoa kiếp, Lã đạo sĩ kia do dự mãi, cuối cùng nói ra biện pháp phá giải. Lã đạo sĩ để Tố Nương tới tỉnh Từ Am, tìm trụ trì tỉnh Từ Am, chỉ nói trụ trì tỉnh Từ Am Phật Pháp cao thâm, có đại thần thông, có thể phá giải đào hoa kiếp, chớ nói Tố Nương, cho dù quan to quý nhân cũng có lòng kính sợ thần Phật. Lã đạo sĩ chỉ dẫn, khiến Tố Nương tin là thật, hơn nữa Lã đạo sĩ không lấy một xu, càng khiến Tố Nương cảm thấy Lã đạo trưởng này là cao nhất có đức hạnh, nàng còn nhớ rõ, vì đi tới tỉnh Từ Am, mình cắn răng tốn 5 tiền bạc tiền xe. Chỉ là tới tỉnh Từ Am tìm vị trụ trì kia, lại bị đưa tới một sương phòng chờ, nhớ mang máng mình dường như hơi mệt mỏi, mơ màng ngủ đi, chuyện từ đó nghĩ mãi không ra, mà mình nhớ tới, cũng đã đang ở nhà, nghe được một tiếng cạch, cửa phòng bị đẩy ra, Tố Nương quay đầu lại nhìn, đã thấy Như Liên tiến vào. Như Liên thấy Tố Nương tỉnh lại, trên mặt quả thật lộ ra vẻ kích động, bước nhanh tới, vui mừng nói, Tố Nương tỷ, tỷ tỉnh rồi, Tố Nương hơi kỳ quái. Mình tỉnh lại, Như Liên cũng không cần cao hứng như thế, cười nói, hôm nay ngủ quên, nàng nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, tiểu muội, ta, tối hôm qua ta ngủ khi nào, chính nàng căn bản nhớ không rõ mình về nhà khi nào, càng nhớ không rõ lên giường ngủ khi nào, thần sắc Như Liên hơi khẩn trương, lập tức liền nói, ngày hôm qua trước khi trời tối, tỷ đã trở về, chỉ là nhìn qua rất mệt mỏi, sau khi tỷ tắm rửa, liền đi ngủ sớm, trong miệng nàng nói như vậy, trong lòng lại đang tụng kinh. Chỉ mong Phật tổ khoan thứ lỗi nói dối của mình. Tố Nương gồ một tiếng, nửa tin nửa ngờ, lại thấp giọng hỏi, Nhị Lang có trở về không? Nàng nhớ rõ một cảnh tượng bên hồ trong mơ, khuôn mặt lại nóng lên, Như Liên vội đáp, sáng hôm nay Sở đại ca mới trở về, đang ăn điểm tâm. Tố Nương tỷ, thân thể của tỷ khỏe không? Ta làm điểm tâm, tỷ dậy ăn một chút. Tố Nương gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, buổi sáng Nhị Lang trở về, xem ra tất cả thật sự chỉ là nằm mơ. Chỉ là vì sao mình không nhớ rõ? Mình đã gặp được trụ trì ở Tình Từ Am hay chưa? Có phải nàng giúp mình phá giải đào hoa kiếp hay không? Trong đầu nàng có rất nhiều vấn đề, hơi đau đầu. Đúng lúc này, lại nghe Sở Hoang ở ngoài cửa kêu lên, Tố Nương tỷ, trời đã sáng, dậy ăn điểm tâm. Tố Nương nghe được giọng Sở Hoang, trái tim lại nhảy dựng. Nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, đi vào đại sảnh, chỉ thấy Sở Hoang đã ăn cơm xong, đang xỉa răng, thấy Tố Nương tới. Hắn nói rất tùy ý, Tố Nương tỷ, tiểu muội nói hôm qua tỷ mệt chết đi, có phải rất vất vả hay không? Có ngủ ngon hay không? Sau khi Tố Nương đi ra, vẫn không dám nhìn Sở Hoang, nghe câu hỏi của Sở Hoang, liếc hắn giống như ăn trộm, vội đáp, không có, ta không sao. Tự nhiên nàng không dám nói cho Sở Hoang chuyện tới tỉnh Từ Am. Sở Hoang đã đi tới mặt giáp trụ, nói, quá mệt mỏi thì nghỉ ngơi cho tốt, bảo vệ thân thể mình mới đúng. Sở Hoang phủ thêm giáp trụ, đội mũ lông ưng, đi thẳng ra, cũng không quay đầu lại, biểu hiện giống ngày thường như đúc. Tố Nương nhìn bóng lưng Sở Hoang, nghĩ tới cảnh trong mơ đêm qua, khuôn mặt lại nóng lên. Sở Hoang đi lên ngựa, liếc vào trong viện một cái, vừa rồi hắn cảm giác được dường như Tố Nương cũng không có nhiều gánh nặng, xem ra quả thật không ngớ rõ nhiều lắm, trong lòng hơi nhẹ nhàng mà thở ra. Ngựa ô chậm rãi đi trên phố dài, Sở Hoang cũng không có lựa chọn như ngày thường, mà lách tới phố lân cận. Trên đường nhìn chung quanh giống như lơ đãng, đi một đoạn được, bất chợt nhìn thấy bên đường có một quẻ quán, một đạo sĩ giống như lão thần tiên ngồi sau quẻ quán, tiên phong đạo cốt, chỉ nhìn bề ngoài, quả thật có chút xuất trần thoát tục, Sở Hoang cũng không dừng lại, tuấn mã đi qua, lão đạo sĩ kia ngồi dựa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên cũng không chú ý Sở Hoang đi qua trước quầy hàng của mình, tối hôm qua sau khi thảo luận với Như Liên, Sở Hoang cũng không ngủ được. Mà Như Liên cũng ở lại phòng Tố Nương chiếu cố nàng. Bản thân Tố Nương không biết, lúc nàng ngủ say, Không ngờ miệng nói vài câu nói mê, nhắc tới phải cứu Nhị Lang, nhắc tới Lã đạo sĩ, nhắc tới Đào Hoa Kiếp, những lời nói mê này tự nhiên bị Sở Hoang biết. Sở Hoang thông minh thế nào, tuy rằng Tố Nương nói mơ không có hệ thống, nhưng ghép những từ ngữ lại thành một chỗ, lập tức khiến Sở Hoang phát hiện huyền cơ trong đó. Hắn luôn kỳ quái, vì sao Tố Nương đang êm đẹp lại muốn đi Tĩnh Từ Am. Tố Nương là nữ tử nông thôn giản dị, tuy rằng kính sợ quỷ thần, nhưng cũng không đi Phật miếu am đường bái Phật, lúc này không giống bình thường đi tới Tĩnh Từ Am, nhất định có nguyên nhân. Khi ba chữ Lã đạo trưởng nhảy ra khỏi miệng Tố Nương, Sở Hoang cũng mơ hồ hiểu được, Tố Nương tới Tĩnh Từ Am, 89/10 có liên quan với người này, mà Đào Hoa Kiếp, cứu Nhị Lang thể hiện Tố Nương tới Tĩnh Từ Am, dường như là vì mình. Tuy rằng Sở Hoang thầm mắng Tố Nương hồ đồ, nhưng cũng biết nữ nhân này là vì chính mình, hơn nữa thiếu chút nữa bị người ta làm bẩn, nghĩ tới hết thảy bởi vì mình dựng lên, lại cảm kích đối với Tố Nương, cũng hơi tự trách đối với bản thân. Sở Hoang biết, ngày thường khu vực hoạt động của Tố Nương không lớn, nhiều lắm là tới phố chọn mua vài thứ, nếu thật sự có vị Lã đạo trưởng, nhất định ngay ở phố bên này, cho nên hôm nay hắn cố ý xuyên qua phố bên, quả thật thấy được một lão đạo sĩ, trong lòng mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ lão đạo sĩ này là Lã đạo trưởng trong câu nói mê của Tố Nương. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, lách qua hai con phố, lúc này mới đi tới hành dinh. Hành dinh bên này, hôm nay Vương Hàm tới sớm, Sở Hoang lo lắng bên Tô Phủ, cho nên để Vương Hàm và Liễu Béo thay phiên nhau thủ vệ bên kia cho mình. Vương Hàm nhìn thấy Sở Hoang tới đây, liền hành lễ. Sau khi Sở Hoang xuống ngựa, Vương Hàm mới thấp giọng nói, đại nhân, vừa rồi có người đến từ hành dinh, nói là có người muốn gặp đại nhân. Sở Hoang lập tức nghĩ tới doanh nhân, ồ một tiếng, người nọ thấy đại nhân chưa tới, đi về trước, chẳng qua ti chức cảm thấy hắn còn muốn tới nữa. Vương Hàm nói ngắn gọn sáng tỏ, Sở Hoang gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, nghĩ tới cái gì, hỏi, hôm qua Liễu Béo nói dường như Trâu đại nhân hình bộ ti đang xử lý vụ án lớn, cũng không biết hiện giờ tình hình thế nào. Vương Hàm ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi, hẳn là không có tiến triển gì, Hải Đường quán vàng thau lẫn lộn, La thiếu gia bị đâm ở đó, lúc ấy giấu giếm tin tức, mãi đến hôm sau mới truyền ra, có thể xuống tay ở địa phương nhiều người như Hải Đường quán hơn nữa không lưu lại chút manh mối, trước khi thích khách này động thủ chắc chắn trải qua kế hoạch chặt chẽ chu đáo, muốn tra ra tung tích, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Sở Hoang gật đầu, trong lòng cười lạnh, thần y vệ ra tay, nếu như bị người điều tra ra, vậy cũng không phải thần y vệ. Mông hắn ngồi còn chưa nóng, đã thấy có người tới từ hành dinh, xa xa liền kêu lên, Sở Hoang đã tới hay chưa? Sở Hoang nhìn thấy rõ ràng, người tới không phải ai khác, dĩ nhiên là Tôn Đức Thắng thái giám bên người doanh nhân. Hắn đứng dậy tiến tới chắp tay, Tôn Đức Thắng cũng không dài dòng, nói, Sở Hoang, ngươi tới cùng tạp gia. Sở Hoang lần đầu nghe gã tự xưng tạp gia, còn hơi không thích ứng, biết là doanh nhân muốn gặp mình, cũng không biết có phải vì chuyện Mạc Lăng Sương hay không, liền đi theo Tôn Đức Thắng tới hành dinh. Trên đường Tôn Đức Thắng không hề nói một câu nào, tới trước cửa hành dinh, bốn gã võ sĩ dũng mãnh của thập nhị vệ quân thủ vệ ở cửa viện, Tôn Đức Thắng quay đầu nói với Sở Hoang, vũ khí để ở đây, chờ lúc ngươi đi ra lại lấy, bất cứ kẻ nào tiến vào hành dinh, cũng không được mang theo vũ khí. Sở Hoang cũng biết đây là chuyện trong tình lý, Tề Vương doanh nhân và đại học sĩ từ Tòng Dương đều trong hành dinh, tự nhiên không cho phép có người mang theo binh khí đi vào. Sở Hoang lấy bội đao xuống, đưa cho võ sĩ bên cạnh, một võ sĩ khác cũng đã tới gần, trầm giọng nói, giơ tay, khám người. Sở Hoang lập tức nhíu mày, Tôn Đức Thắng đã nói, đây là Điện Hạ gọi tới, Điện Hạ hiện giờ đang chờ, không cần khám người. Doanh nhân và Sở Hoang ở cùng một chỗ vài lần, nếu Sở Hoang thật sự có lòng phản trắc, đã sớm động thủ ở bên ngoài, không có khả năng ngu xuẩn tới hành dinh ra tay. Tôn Đức Thắng quả thật có vài phần uy tín, võ sĩ lui ra, lúc này Sở Hoang mới tiến vào hành dinh cùng Tôn Đức Thắng. Xuyên qua vài khu viện, qua mấy hành lang, Sở Hoang nhìn thấy kiến trúc sân vườn trong hành dinh, trong lòng tán thưởng, tới viện của doanh nhân, tới trước cửa, Sở Hoang liền nhìn thấy Phùng Ngọ Mã thủ ở ngoài cửa. Phùng Ngọ Mã nhìn thấy Sở Hoang, mặt không chút thay đổi như cũ, nhưng vẫn gật đầu. Đối với Phùng Ngọ Mã mà nói, đây đã là lễ ngộ lớn nhất, Sở Hoang chắp tay, liền nghe được Tôn Đức Thắng cung kính nói, Điện Hạ, Sở Hoang tới rồi, lập tức nghe được trong phòng truyền đến giọng doanh nhân, có vẻ vô cùng hưng phấn, mau, mau để hắn vào, Tôn Đức Thắng nâng tay nói, Sở Hoang, Điện Hạ ở bên trong, còn không mau đi yết kiến, nói xong, gã đẩy cửa, lúc này Sở Hoang mới nhấc chân đi vào, liền thấy doanh nhân ở phòng nhỏ bên cạnh chính đường. Sở Hoang đã biết thân phận doanh nhân, tự nhiên không thể thất lễ, hắn tiến tới quỳ một gối, cung kính nói, ti tướng bái kiến điện hạ. Doanh nhân cười ha ha kéo Sở Hoang, nói, hai chúng ta ở nơi này, thì không phải giữ lễ tiết. Gã lôi kéo Sở Hoang đi tới phòng bên, nói, Sở Hoang, ngươi theo bổn vương tới, bổn vương có việc tìm ngươi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 241. Sở Hoang đi theo doanh nhân vào phòng bên, doanh nhân ngồi xuống ghế trước, sau đó ra hiệu Sở Hoang ngồi xuống. Sở Hoang cũng không nói nhiều, ngồi xuống ghế bên cạnh, chắp tay hỏi, không biết điện hạ triệu kiến ti tướng, có gì phân phó. Doanh nhân nhìn chung quanh, thân thể nghiêng về phía trước, cười tủm tỉm nói, Sở Hoang, lần này ít nhiều có ngươi hỗ trợ, Lăng Sương cô nương đã được an bài ra khỏi thành, trước mắt ở một địa phương an toàn. Sở Hoang cười nói, đây là phúc phận của điện hạ, cho nên hết thảy đều thuận lợi. Doanh nhân lại cười nói, hiện giờ Lăng Sương cô nương còn không biết là chúng ta cứu nàng, chẳng qua nàng có thể thoát thân, dường như rất vui mừng. Gã dừng một chút, mới thấp giọng nói, tuy nhiên Tôn Đức Thắng đã nói, tuy rằng Lăng Sương cô nương thoát thân, nhưng dường như Thúy Ngọc Lâu còn có khế ước bán thân của nàng, khế ước bán thân ở trong tay Thúy Ngọc Lâu, chung quy không tốt. Sở Hoang hỏi, điện hạ muốn ti tướng lấy khế ước bán thân tới, cái này không vội. Doanh nhân xua tay nói, thật ra lần này gọi ngươi tới, là có chuyện quan trọng. Sở Hoang ngạc nhiên nói, nếu điện hạ có chỗ sử dụng tới Sở Hoang, cứ việc phân phó. Doanh nhân mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói, chuyện này bổn vương nói trước cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, tránh cho phiền toái không cần thiết. Điện hạ yên tâm, lời ra khỏi miệng điện hạ, vào tai ti tưởng, ít nhất ti tướng sẽ không để người thứ ba biết. Sở Hoang nghiêm mặt nói, doanh nhân cười ha ha, thân mật vỗ bả vai Sở Hoang, hơi trầm ngâm, mới nhẹ giọng hỏi, Sở Hoang, dưới phủ Vân Sơn, có một mậu huyện, ngươi có biết không? Sở Hoang nhíu mày hỏi, mậu huyện, doanh nhân gật đầu nói, không sai, là mậu huyện. Gã dừng một chút, mới thấp giọng nói, trước đây mấy hôm bổn vương nhận được một phong mật tin, là thái tử ca ca sai người đưa tới, để bổn vương tới mậu huyện xem, làm việc giúp huynh ấy, bổn vương chuẩn bị ngày mai rời đi. Sở Hoang nghi hoặc nói, điện hạ tới mậu huyện, lại không biết ti tướng có thể làm gì. Bổn vương ngẫm nghĩ một chút, chuẩn bị để ngươi đi theo bổn vương. Doanh nhân nghiêm mặt nói, lần này tới mậu huyện, đơn giản gọn nhẹ, bí mật tiến tới, không thể kinh động các huyện ven đường. Bổn vương sẽ không mang nhiều tùy tùng lắm, chỉ mang theo vài người tín nhiệm. Ngươi là người bổn vương vô cùng thưởng thức và tín nhiệm, lần này ngươi theo bên người bổn vương, bảo vệ bổn vương, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Hoang lập tức đứng dậy cung kính nói, điện hạ có lệnh, ti tướng sao dám không tuân lời, chỉ là cái gì? Doanh nhân nhìn chằm chằm Sở Hoang hỏi. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, mới nói, điện hạ thân thể thiên kim, mang quá ít người, nếu gặp phải, hắn dừng một chút, nghiêm nghị nói, điện hạ cần phải lấy an toàn làm trọng. Doanh nhân cười nói, bổn vương đều có tính toán. Lúc này bổn vương cải trang mà đi, người mang theo tuy rằng không nhiều, nhưng bổn vương sẽ lựa chọn tinh tế, không có việc gì. Gã bưng chén rượu bên cạnh lên, nhấp một ngụm, nói, hiện giờ quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, cũng không phải khắp nơi đều có loạn đảng. Sở Hoang cười khổ trong lòng, biết doanh nhân ngoại trừ kinh thành, cũng chỉ tới phủ Vân Sơn tương đối thái bình, nhìn đại thế thiên hạ cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa người bên cạnh gã đương nhiên không có khả năng nói cho gã hiện giờ đế quốc Đại Tần loạn trong giặc ngoài, loạn dân trong nước nổi lên bốn phía, rất nhiều địa phương loạn đảng như mây. Trong mắt doanh nhân, đế quốc Đại Tần đúng thật là quốc thái dân an. Sở Hoang đương nhiên cũng không có khả năng nói cho doanh nhân thiên hạ hiện giờ nguy cơ bốn phía, chỉ nói, hết thảy vẫn phải cẩn thận. Doanh nhân cười cười, buông chén trà, hỏi, Sở Hoang, bên cạnh ngươi có người thân tín hay không? Ngươi cũng mang theo vài người đi cùng bổn vương. Dù sao các ngươi cũng là người phủ Vân Sơn, quen thuộc một chút đối với tình huống ở đây, không cần nhiều lắm, lấy 3-4 người đắc lực từ bộ hạ của ngươi là được. Bổn vương bên này sẽ mang hơn 10 người, có 20 người hộ tống xung quanh bổn vương, tự nhiên sẽ thực sự an toàn. Sở Hoang dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ nói, ti tướng tuân lệnh. Hắn dừng một chút, nghĩ tới cái gì, hỏi, điện hạ, không biết đại học sĩ có biết việc này hay không? Doanh nhân lắc đầu nói, chuyện này cũng không thể để lão sư biết. Đêm nay lão sư sẽ tới Thảo Đường Thư Viện, hắn xuất thân Thảo Đường Thư Viện, lần này được Thảo Đường Thư Viện mới, đi tới dạy học. Bổn vương đã biết được từ miệng lão sư, lúc này hắn phải kiểm tra học thuật phủ Vân Sơn, cho nên tốn thời gian mấy ngày lui tới các thư viện lớn, vốn muốn để bổn vương đi theo, nhưng bổn vương chỉ nói khí hậu không quen, thân thể không khỏe mà cự tuyệt, cho nên không cần lo lắng lão sư. Sở Hoang vốn định khuyên bảo doanh nhân báo việc này cho Từ Tòng Dương biết, nhưng nghe doanh nhân nói như vậy, biết doanh nhân đã an bài tốt hết thảy, mình có khuyên bảo phỏng chừng cũng không dùng được. Rời khỏi hành dinh, Sở Hoang vẫn tò mò trong lòng, vì sao lúc này doanh nhân muốn tới Mậu huyện. Dựa theo cách nói của doanh nhân, gã phải tới Mậu huyện là bởi vì thái tử phái người đưa tới cho gã một phong mật thư. Doanh nhân cũng không có nói thẳng với mình vì sao phải tới Mậu huyện, nhưng Sở Hoang mơ hồ cảm thấy sẽ không đơn giản. Ngày hôm đó sau khi thay phiên công việc, Sở Hoang liền đi tới Tô Phủ. Sau khi Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh ngự tửu, chẳng những vượt qua nguy nan, hơn nữa thanh danh lan truyền lớn, người tiến đến thăm hỏi đáp lễ bám giao tình mỗi ngày nhiều vô số kể, nói là khách nhân dẫm hỏng bậc cửa cũng không đủ. Lâm Lan tự nhiên không có nhiều thời gian tiếp đãi như vậy, chỉ để Tô Bá phụ trách tiếp đãi. Đoạt danh ngự tửu, Lâm Lan có nhiều chuyện phải quản lý, không nói tới ký tên các loại công văn với quan phủ, cho dù quy hoạch của bản thân Hòa Thịnh Tuyền cũng là chuyện lớn. Hiện giờ Hòa Thịnh Tuyền chỉ có một tửu phường ở huyện Thanh Liễu, tự nhiên không thể cung ứng được thị trường rượu khổng lồ, xây dựng thêm tửu phường mới là vô cùng cấp bách, chọn đất xây dựng, mua dụng cụ, chiêu mộ công nhân, sắp xếp thị trường, một loạt sự tình đều cần bản thân Lâm Lan ra lực. Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh ngự tửu, dựa vào chính là Thiên Thu Nhạc, mà Thiên Thu Nhạc không phải rượu ngon tinh luyện tinh khiết, là rượu hỗn hợp trải qua phối chế giai đoạn cuối, từ đó, xây dựng tửu phường phối chế cũng là chuyện ắt không thể thiếu. Phải xây dựng tửu phường ủ, tửu phường phối chế, tự nhiên phải tốn rất nhiều tiền tài, mà Lâm Lan cần xoay vòng tiền tài có thể sử dụng, khoản mục này tự nhiên là một công trình khổng lồ. Sau khi đoạt được ngự tửu, mỗi ngày Lâm Lan đều bận rộn, khó có lúc nghỉ tạm. Nàng xử lý chuyện thì không hề dịu dàng như nước, mà nhanh gọn, dứt khoát, quyến đoán, làm việc khôn khéo quả cảm. Hệ thống buôn bán của Tô gia cũng nhanh chóng vận chuyển trong tay nàng. Khi Sở Hoang đi tới bên ngoài chính đường, liền nghe được trong phòng truyền đến một tràng cường. Người hầu đã nói cho Sở Hoang, Lâm Lan đang tiếp khách, cho nên Sở Hoang cũng không lập tức đi vào, mà chờ ở bên ngoài. Không bao lâu, liền thấy hai người trung niên quần áo ngăn nắp đi ra từ trong phòng, vừa đi vừa nói, Đại Đông gia không cần tiễn, chúng tôi sẽ chờ tin tức tốt của Đại Đông gia. Lâm Lan một thân áo trắng như tuyết, nhìn qua thanh nhã thoát tục, trong thanh nhã lại mang theo xinh đẹp, tiễn ra cửa, khuôn mặt mang theo tươi cười. Hai vị Đông gia đi thong thả, Lâm Lan không tiễn, đề nghị của hai vị Đông gia, Lâm Lan chắc chắn suy xét tốt, sớm ngày trả lời cho hai vị Đông gia. Nàng nói với Tô Bá bên người, Tô Bá, bá giúp ta tiễn hai vị Đông gia. Tô Bá đáp ứng một tiếng, nâng tay nói, mời hai vị Đông gia. Chờ Tô Bá dẫn hai vị Đông gia rời khỏi, Sở Hoang mới đi ra. Lâm Lan đang muốn trở lại phòng, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Sở Hoang, lộ ra vẻ vui sướng, bước tới vài bước, cười vui nói, sao chàng ở nơi này? Vì sao không vào? Sở Hoang cười nói, Tô Đại Đông gia đang làm việc, tiểu nhân không dám quấy rầy. Lâm Lan oán trách cười, giơ tay vỗ nhẹ trên người Sở Hoang một cái, lập tức cảm thấy không ổn, nhìn xung quanh, cũng không thấy người. Lúc này mới yên tâm thấp giọng nói, chàng vào đi, hai ngày này chàng bận rộn nhiều việc sao? Cũng không có thấy chàng. Sở Hoang đi theo Lâm Lan vào chính đường, sau khi ngồi xuống, thấy Lâm Lan tuy rằng tươi cười, nhưng khuôn mặt xinh đẹp hơi mệt mỏi, đau lòng nói, chuyện có nhiều có gấp, vẫn là thân thể quan trọng hơn, không nên quá mức mệt nhọc. Lời quan tâm như vậy nghe vào tai Lâm Lan, chỉ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nàng hơi gật đầu, chuyện nhiều lắm, cũng không rảnh rỗi được, nàng dừng một chút. Hỏi, người vừa mới tới, chàng có biết họ muốn làm gì? Sở Hoang lắc đầu, cười nói, ta cũng không phải thần tiên. Lâm Lan ngồi xuống bên người Sở Hoang, mùi thơm trên người lan tới, thấp giọng nói, bọn họ là Đông gia hai tửu phường nhỏ, lần này tới, là thương lượng chuyện tửu phường. Ồ, Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh ngự tửu, ai cũng biết rằng chúng ta phải xây dựng tửu phường mới. Lâm Lan hạ giọng nói, mấy ngày nay có mấy tửu phường nhỏ tìm tới cửa, rượu của bọn họ kinh doanh cũng không được. Tuy rằng tửu phường không lớn, nhưng cũng có chút quy mô. Theo ý tứ của bọn họ, Hòa Thịnh Tuyền chúng ta không cần xây dựng tửu phường mới. Nếu có thể, bọn họ nguyện ý thay đổi ủ rượu cho Hòa Thịnh Tuyền ta. Sở Hoang hơi nhíu mày, lập tức giãn ra, cười nói, đây chính là cơ hội thôn tính rất tốt. Thôn tính, Lâm Lan sửng sốt, Sở Hoang cũng không giải thích nhiều, nói, bọn họ tự nhiên có điều kiện. Lâm Lan nói, bọn họ nói, tửu phường ủ rượu cho chúng ta. Nhưng rượu đi ra từ tửu phường bọn họ sẽ chiếm 50% lợi nhuận. Sở Hoang xua tay nói, Đây là giá bọn họ đưa ra, giá cả trong lòng chỉ ở 3-4 thành, Hòa Thịnh Tuyền đã là biển chữ vàng, tác dụng chiêu bài cơn hơn bản thân rượu ngon rất nhiều. Hắn dừng một chút, cười nói, kỳ thật sau khi chúng ta có rượu phối chế, rượu tinh khiết khác cũng chỉ là nguyên liệu, rượu bọn họ ủ, chỉ là nguyên liệu gia công mà thôi, sẽ không thành rượu chủ đạo trên thị trường, không cần bao lâu, bọn họ sẽ phát hiện trên thực tế bọn họ chỉ sản xuất nguyên liệu, mà phương pháp phối rượu thật sự nằm trong tay Hòa Thịnh Tuyền. Đàm phán với bọn họ, chỉ cần đại khái tính ra lợi nhuận hàng năm của bọn họ, thêm mấy thành lợi nhuận vốn có của bọn họ, hơn nữa còn ký kết văn ước với bọn họ, hàng năm bọn họ nhất định phải giao ra đủ số rượu, mà lợi nhuận trên thị trường rượu, chỉ có thể nằm trong tay Hòa Thịnh Tuyền. Hắn sờ cằm, lại cười nói, chẳng qua hàng năm đại đông gia có thể thưởng cho bọn họ một chút, mức tiền thường, liền xem sự cống hiện tửu phường họ làm ra, điểm này, đại đông gia có nghề hơn ta không dám dạy. Lâm Lan nghe lời Sở Hoang nói vào lòng, nghe hoắn nói xong, thản nhiên cười, chàng không dám dây cũng đã dạy rồi. Chỉ là điều kiện này nghe vào hơi hà khắc, không biết bọn họ có đáp ứng hay không. Thật ra lúc này xây dựng liên tục mấy tửu phường và tửu phường phối rượu, cần rất nhiều bạc trên sổ sách của chúng ta chưa chắc đã đủ, nếu có thể tạm thời dùng tửu phường của bọn họ, sẽ không kéo dài cung ứng thị trường rượu, thương nhân là kẻ duy lợi. Đại đông gia, ta không phải nói nàng. Sở Hoang cười tủm tỉm, Lâm Lan đã quyến rũ lườm hắn một cái, phong tình vạn chủng, Sở Hoang liền nói tiếp, bọn họ tìm tới nàng, nói cho cùng, là muốn bám vào danh nghĩa Hòa Thịnh Tuyền, dựa vào tên tuổi Hòa Thịnh Tuyền kiếm nhiều bạc hơn, thanh danh Hòa Thịnh Tuyền lan truyền lớn, bám vào Hòa Thịnh Tuyền, bọn họ đã không cần lo lắng sổ sách hàng năm, hơn nữa lợi nhuận hàng năm còn cao hơn lợi nhuận vốn có của bọn họ mấy thành, đã cam đoan cho họ rồi. Nếu không có Hòa Thịnh Tuyền chống ở mặt trên, những tửu phường nhỏ này còn phải lo lắng doanh thu hàng năm, nói không chừng không cẩn thận còn thâm hụt tiền, người làm ăn không khéo, khoản này bọn họ sẽ tình, bọn họ đàm phán với Hòa Thịnh Tuyền đương nhiên sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng nắm được tâm tư của bọn họ, cũng không sợ Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai. Tôn Ngộ Không, Lâm Lan ngạc nhiên nói, Phật Như Lai thật ra nghe nói qua, nhưng Tôn Ngộ Không là ai? Sở Hoang cười ha ha nói, là một con khỉ. Sau này ta sẽ nói cho nàng nghe, con khỉ và Phật Như Lai có thể liên quan gì? Lâm Lan mờ mịt khó hiểu, Sở Hoang chỉ cười ha ha, lập tức nghiêm nghị nói, Lâm Lan, ngày mai ta phải rời khỏi Phủ Vân Sơn, ra ngoài xử lý công việc, có thể mấy ngày không trở về, nàng phải bảo trọng, chàng phải rời khỏi. Lâm Lan cả kinh, vội la lên, đi nơi nào? Có xa hay không? Sở Hoang biết doanh nhân xuất hành là chuyện lớn, không tiện nói tỉ mỉ, chỉ cười nói, yên tâm. Rất nhanh sẽ trở về, nàng ở nhà chờ ta là được. Lâm Lan hơi không nỡ mà gật đầu, nàng quen Sở Hoang hiện giờ thường xuyên ở bên người, mà trong lòng đã sớm coi Sở Hoang thành nam nhân mình có thể dựa vào, nghe Sở Hoang phải rời khỏi làm việc, trong lòng rất không nỡ, tự hồ Sở Hoang phải đi chân trời góc biển vậy, nàng hơi thấp trán, cắn môi đỏ mọng, liếc Sở Hoang một cái, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, hơi ngượng ngùng nói, chàng, buổi tối chàng lưu lại không? Sở Hoang ghé sát qua, khẽ cười nói, ta ra ngoài bàn bạc công việc trước, buổi tối trở về, tắm rửa cho sạch, buổi tối chờ ta trở lại kể chuyện con khỉ cho nàng, kim cô bổng của nó rất lợi hại, không, chỗ nào cũng nhúng tay vào, chọc trời vào biển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 242. Sau khi đêm tối, trong một căn phòng nhỏ bình thường tại một khu nhà hẻo lánh thành Vân Sơn, Lã đạo trưởng Tiên Phong Đạo Cốt lúc này đã bị trói gô vào một cái ghế, đôi mắt bị một miếng vải đen bịt kín, miệng cũng bị nhét đồ vật. Lúc này lã đạo trưởng kinh hồn tán đảm, trong tai nghe được tiếng bước chân vang lên, lão mơ hồ cảm thấy có người ngồi ở đối diện mình, lập tức, lão liền cảm giác thứ bị nhét vào miệng mình được bỏ ra ngoài. Lão thở phì phò, tỉnh táo lại, rốt cuộc hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lúc trời tối hôm nay, lão thu quán về nhà, đi tới một ngõ nhỏ. Đã bị người theo sau lưng đánh ngất, lúc tỉnh lại, đã xuất hiện ở nơi này. Lão không biết đã đặt tội lộ thần tiên nào, trong lòng bất ổn, thái độ Tiên Phong Đạo Cốt thoát tục ngày thường, lúc này đã sớm không còn tồn tại nữa. Đôi mắt lão vẫn bị vải đen che đi, không thấy rõ người ngồi đối diện rốt cuộc là ai. Ngươi là Lã đạo trưởng, đối diện truyền đến giọng một người không chút cảm xúc. Lã đạo trưởng bị người khống chế, gật đầu nói, đúng là bần đạo. Các hạ muốn tính mạng sao? Đối diện truyền đến tiếng cười cổ quái, lập tức nghe đối phương thản nhiên hỏi, ngươi có biết Tỉnh Từ Am? Lã đạo trưởng lột bột trong lòng trầm xuống, lão phản ứng cũng nhanh, lập tức nói, Tĩnh Từ Am là một am ni cô của Phủ Vân Sơn, bần đạo cũng nghe nói qua, chẳng qua. Bần đạo xuất thân đạo môn, xưa nay Phật đạo hai nhà tồn tại, bần đạo chỉ nghe danh Tĩnh Từ Am, không biết rõ ràng, hay cho chỉ nghe danh, không biết rõ ràng. Người đối diện cười rộ lên, rất nhanh liền hỏi, ta lại hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lã đạo trưởng cố gắng duy trì điềm tĩnh, bần đạo họ Lã, người khác xưng Lã đạo trưởng, các hạ hẳn là biết được, ta không biết, người đối diện nói, Lã đạo trưởng là giả, ta muốn biết thân phận thật của ngươi, sắc mặt Lã đạo trưởng trầm xuống, thản nhiên nói, lời các hạ, bần đạo thật sự nghe không hiểu, ta nghe nói hiện giờ Giang Hoài đạo thường có loạn đảng lui tới, nghe nói có một tà đạo giáo phái mê hoặc lòng người, giọng nói đối diện rất bình tĩnh, hơn nữa theo ta được biết, đạo phái yêu tà hiện giờ đã thẩm thấu tới các đạo của Đại Tần, ta muốn biết, Lã đạo trưởng ngươi có phải là người trong Thiên Môn đạo? Giờ phút này Lã đạo trưởng vẫn rất điềm tĩnh, lắc đầu nói, bần đạo xuất thân Thiên Sư đạo, Thiên Môn đạo theo như lời các hạ, bần đạo cũng chỉ biết đơn giản, nhưng Thiên Sư đạo xưa nay phân biệt rõ ràng với Thiên Môn đạo, không hề liên quan, hơn nữa Thiên Sư đạo ta cũng chưa bao giờ thừa nhận Thiên Môn đạo là đạo giáo. Người nọ cười ha ha nói, nói rất hay. Lã đạo trưởng, xem ra ngươi không muốn nói thật. Lã đạo trưởng đáp, hiện giờ bần đạo đều là nói thật. Bần đạo chỉ là một Thiên Sư đạo đồ, làm người xem quẻ bói toán, một mực không biết gì khác, các hạ vẫn nên thả bần đạo đi, xem ra phải giao ngươi cho quan phủ mới được. Người đối diện thở dài một tiếng, theo ta được biết, gần đây Thành Vân Sơn xảy ra mấy chuyện, ngay cả công tử La Chỉ Huy Sứ La Thế Lương cũng bị loạn đảng ám sát, có người nghe đồn, đây đều là hành vi của Thiên Môn đạo đồ. Hiện giờ dường như quan phủ cũng đang lục soát tìm loạn đảng, ta hoài nghi Lã đạo trưởng ngươi rất liên quan với việc La công tử bị đâm, không có, tuyệt đối không có. Lã đạo trưởng rốt cuộc nóng nảy, bần đạo làm việc thành thật, tuyệt đối không liên quan tới chuyện này, các ngươi là người của quan phủ. Người đối diện cười lạnh lùng, chậm rãi hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Lưu Tụ Quan? Thân thể Lã đạo trưởng chấn động, há miệng thở dốc, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, xem ra ngươi đã rõ ràng. Người nọ cười lạnh nói, Lưu Tụ Quan đã xảy ra chuyện, khai ngươi ra, ngươi là cùng một bè lũ với hắn đúng không? Lã đạo trưởng dương miệng, sau một lúc lâu mới nói, hắn nói bậy, bần đạo, không liên quan với hắn. Giọng lão chưa dứt, chỉ cảm thấy bên cổ phát lạnh, một hàng đao đã đặt trên cổ lão, lão rùng mình một cái. Lưu Tụ Quan là ai? Ngươi nên rõ ràng, ngươi là ai? Ta cũng muốn biết. Ta không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi, ngươi thành thật nói những gì ngươi biết. Có lẽ còn có thể lưu lại một tính mạng, nếu không, loạn đảng người người chém giết. Sắc mặt Lã đạo trưởng trở nên trách bệch, nhưng vẫn nói, cho dù ngươi giết bần đạo cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là các ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, bần đạo chính là Thiên Sư đạo đồ, đương kim thánh thượng vô cùng coi trọng Thiên Sư đạo ta. Các ngươi, nếu các ngươi tổn thương Thiên Sư đạo đồ, bị thánh thượng biết, nhất định không được vui vẻ. Ngực Lưu Tụ Quan có khắc chữ vàng. Đó là ký hiệu Phật môn, mà ngươi là một đạo sĩ, các ngươi lại có thể đi chung một chỗ, nguyên nhân ở đâu, điều này ta cũng muốn biết. Người nọ không để ý tới lời Lã đạo trưởng, lạnh lùng nói, tính nhẫn nại của ta không tốt, tiếp theo chỉ cần ngươi nói nhiều một câu vô nghĩa, ta cam đoan cổ của ngươi không sắc bằng dao găm. Lã đạo trưởng lạnh cả người, tuy rằng nhìn không thấy đối phương, nhưng lão có thể cảm giác được ánh mắt đối phương chắc chắn nhìn chằm chằm trên người mình, mà hàng đao bên cổ lại dán vào làn da mình. Làn da có thể cảm giác được rõ ràng lưỡi dao sắc bén. Bần đạo thật sự là Thiên Sư đạo đồ. Loại không khí áp lực tới cực điểm bên người khiến Lã đạo trưởng sợ hãi toàn thân, run giọng nói, chỉ là bị Lưu lão thái gia dùng số tiền lớn, làm chút chuyện không thể để người khác thấy cho lão. Chuyện gì? Chọn lựa nhân đỉnh cho hắn. Lã đạo trưởng bất đắc dĩ nói, bần dạo bày quán trên phố xá, bói toán xem quẻ là giả. Mục đích thật ra là tìm nữ tử thích hợp làm nhân đỉnh, sau đó thiết kế đưa các nàng vào trong tay Lưu lão thái gia. Sau một tiếng cười lạnh, người đối diện lạnh lùng hỏi, bắt đầu khi nào? Một năm, không, hai năm trước, ngươi dùng biện pháp này, hại bao nhiêu cô nương? Lã đạo trưởng cảm giác được dường như hàng đao đang nhẹ nhàng ma sát trên cổ, trung giọng nói, không có bao nhiêu, tổng cộng chẳng qua 20-30 người. 20-30 người, người đối diện đứng lên, tới trước mặt Lã đạo trưởng. Phất tay tát một cái, đánh thật mạnh lên mặt Lã đạo trưởng, đây còn không có bao nhiêu. Lã đạo trưởng hoảng sợ nói, bần đạo cũng là vì miếng cơm ăn. Lưu lão thái gia trả tiền lớn cho bần đạo, bần đạo thu tiền của người, tự nhiên phải làm việc cho người. Đây là làm việc. Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên phía sau Lã đạo trưởng, ngươi có biết làm như vậy, hại bao nhiêu nữ tử? Hành vi đê tiện như thế, ngươi lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lã đạo trưởng vội đáp, bần đạo quả thật có sai, chẳng qua đều là một tay Lưu Tụ Quang mưu đồ, hắn mới là chủ mưu. Ngoại trừ những điều này, ngươi còn biết cái gì? Mặt khác bần đạo quả thật không biết. Lã đạo trưởng vẻ mặt đau khổ nói, bần đạo chỉ là tiểu nhân vật, Lưu Tụ Quang làm việc cũng sẽ không thực sự nói cho bần đạo. Bần đạo chỉ biết hắn muốn tu hành thuật phản lão hoàng đồng, cần người ra sức giúp đỡ hắn tu hành, hơn nữa lựa chọn nhân đỉnh, nhất định phải là người mông to lại hữu dụng, bần đạo chỉ làm việc dựa theo phân phó của hắn. Phù chữ vạn trước ngực Lưu Tụ Quang có ý tứ gì? Người phía trước lạnh lùng hỏi, ngươi sẽ ngay cả cái này cũng không biết chứ? Đó là ký hiệu Phật môn, nhưng vì sao trên người Lưu Tụ Quang lại có ký hiệu này? Bần đạo quả thật hoàn toàn không biết gì cả. Lã đạo trưởng lắc đầu nói, kỳ thật bần đạo cũng hiểu được Lưu Tụ Quang không phải trí sĩ quan viên bình thường, dường như trên người hắn có chút bí mật, thuật phản lão hoàng đồng kia bần đạo chỉ nghe nói qua, còn chưa từng thấy ai tu hành. Bần đạo từng nhìn ra được thuật phản lão hoàng đồng trong một bộ thần thông kinh, hiếm thấy ở trung thổ ta, dường như cũng chưa bao giờ truyền lưu, chỉ ở trong truyền thuyết mà thôi. Lưu Tụ Quang có thể biết phương pháp tu luyện thuật phản lão hoàng đồng, đã là rất không đơn giản. Tổ sư Gia Thiên Sư đạo ta hiện giờ đảm nhiệm Khâm Thiên Quốc sư tại Khâm Thiên Thự của triều đình, thánh thượng muốn trường sinh bất lão, cũng chỉ có thể thông qua luyện đan uống thuốc mới được. Nếu trung thổ thật sự tồn tại thuật phản lão hoàng đồng, thánh thượng cũng sẽ không khổ tâm thờ phụng Thiên Sư đạo ta. Ngươi nói đều là sự thật, bần đạo không dám giấu giếm. Lã đạo trưởng lập tức nói, thật ra bần đạo làm việc cho Lưu Tụ Quang, cũng không phải là vì ham bạc của hắn, chỉ là hy vọng có một ngày có thể nhìn trộm phương pháp tu luyện thuật phản lão hoàng đồng từ trên người hắn. Nói như thế, tại sao Lưu Tụ Quang có được thuật phản lão hoàng đồng, sau lưng hắn có bối cảnh gì, ngươi hoàn toàn không biết. Bần đạo quả thật không biết. Lã đạo trưởng cười khổ nói, người đối diện thở dài, nếu ngươi không biết gì cả, vậy còn sống cũng không có ích lợi gì. Đừng giết ta. Lã đạo trưởng kinh hồn tán đảm nói, về sau bần đạo không dám nữa. Các ngươi thả bần đạo một lần, hôm nay bần đạo liền thu dọn rời khỏi phủ Vân Sơn. Bần đạo thề, không bao giờ quay trở về nữa, van cầu các ngươi. Sau một hồi yên lặng, mới nghe đối phương nói, trên trời rất có đức hiếu sinh, thật ra chúng ta cũng không muốn động thủ giết người. Tới đây, cho Lã đạo trưởng uống miếng nước, hôm nay để hắn sợ hãi rồi. Bên cạnh lập tức có người bưng nước tới gần, đặt bên miệng Lã đạo trưởng. Lúc này Lã đạo trưởng quả thật là khát nước khó nhịn, uống vào hai ngụm, ý thức được không thích hợp, trung giọng nói, các ngươi cho ta uống nước gì? À, Lã đạo trưởng, thật sự xin lỗi. Người đối diện thở dài nói, lấy nhầm nước trà, chén nước trà này vốn là dùng để độc chết chuột, xin lỗi. Lúc này Lã đạo trưởng đã cảm giác được dạ dày đau đớn giống như lửa thiêu, khàn giọng nói, các ngươi hạ độc trong nước. Sở Hoang đi ra từ trong phòng, vầng trăng lẳng lặng chiếu trên mặt đất. Hắn cau mày, hôm nay tất nhiên là phải giết Lã đạo trưởng mầm tai họa này cho Tố Nương. Đồng thời hắn cũng hy vọng nghe được một số tin tức về Lưu Tụ Quang từ trong miệng Lã đạo trưởng. Nhưng Lã đạo trưởng này hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm thân phận thật sự của Lưu Tụ Quang. Đúng như lời Lã đạo trưởng nói, lão chỉ là một tiểu nhân vật, chuyện biết được thật sự cũng không nhiều lắm. Chỉ là từ trong miệng Lã đạo trưởng cũng để lộ một tin tức, thuật phản lão hoàng đồng Lưu Tụ Quang tu luyện cũng không truyền lưu ở trung thổ. Giống như lời Lã đạo trưởng nói, nếu thật sự tồn tại thuật phản lão hoàng đồng, đương kim hoàng đế bệ hạ chỉ cần phái người lục soát tìm thần thông này là được, cũng không cần thiêu phí nhân lực vật lực thật lớn vận dụng rất nhiều đạo sĩ luyện chế đan dược. Sở Hoang từng thấy làn da Lưu Tụ Quang, tuy rằng thuật phản lão hoàng đồng vẫn chưa khiến Lưu Tụ Quang thật sự hoàng đồng, nhưng da lão quả thật vô cùng trắng nõn, ít nhất trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thực tế của lão. Nói cách khác, thuật phản lão hoàng đồng này quả thật có chút môn đạo, Lưu Tụ Quang chiếm được môn thần thông này từ đâu? Sở Hoang đang trầm tư, một người đi tới từ phía sau, là Bạch Hạc Tử đầu trọc lốc một mắt, thấp giọng nói, Sở huynh đệ, chuyện đều xử lý sạch sẽ lưu loát, trên đời sẽ không có người tìm được hắn. Sở Hoang hơi vuốt cằm, chỉ là trong lòng vẫn còn đầy bụng nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 243, Mậu huyện cũng không phải ở Phủ Vân Sơn, mà thuộc Hán Châu phía đông Phủ Vân Sơn, là một huyện nhỏ của Hán Châu, điều kiện địa lý rất bình thường. Trong 20 huyện thành dưới sự quản lý của Hán Châu, Mậu huyện thật sự là một huyện thành rất bình thường trong đó. Hán Châu được gọi là đất chết, bởi vì Hán Châu có một Hán Giang xuyên qua Nam Bắc, hai bờ sông Hán Giang có nhiều núi đá dựng đứng, vách núi đá quái thạch lởm chởm, nguy nga sừng sững. Thời kỳ chư hầu cắt cứ, phần lớn Tây Sơn Đạo đều trong biên giới Vũ Lăng Quốc, mà một bộ phận nhỏ trong đó bị Hán Dương Quốc chiếm, mà phía đông Hán Châu thời kỳ quần hùng cắt cứ thuộc về biên giới Hán Dương Quốc. Mậu huyện vừa vặn ở biên giới Hán Dương Quốc và Vũ Lăng Quốc lúc đó. Đương kim Thánh Thượng Doanh Nguyên năm đó kỵ binh lưỡi mát, Nam Chinh Bắc Thảo, thời gian và tổn thất đại quân hao tổn đánh chiếm Vũ Lăng Quốc tương đối mà nói là ít nhất. Vũ Lăng Quốc lúc ấy quốc chủ ngu ngốc, văn thần không thể can gián, võ tướng không thể tử chiến. Hơn nữa dân chúng Vũ Lăng Quốc cực kỳ hận quốc chủ lúc đó, bị thiếp kỵ Đại Tần chinh phục nhanh chóng cũng là chuyện trong tình lý. Nhưng Hán Dương Quốc tiếp giáp Vũ Lăng Quốc tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng quốc chủ lúc đó cũng rất có khát vọng. Hơn nữa quần thần có rất nhiều hiền thần mãnh tướng, thiết kỵ Đại Tần tấn công, phòng tuyến thứ nhất của quân đội Hán Dương Quốc bố trí ở Mậu huyện, tiến hành liều chiếu chống cự. Mỗi lần thiết kỵ Đại Tần tiến thêm một bước, đều phải trả cái giá không nhỏ. Dân chúng Mậu huyện lúc ấy đều chạy nạn trước cuộc chiến, đợi sau cuộc chiến, thi thể tướng sĩ hai bên đã ngang ngửa khắp Mậu huyện, xương trắng chất đống, máu chảy thành sông. Hán Giang uốn lượn chảy qua Mậu huyện, nghe nói mẫu tư tướng sĩ hai bên năm đó từ Mậu huyện chạy tới Hán Giang. Người ở hạ du Hán Giang liên tục mấy tháng chỉ có thể nhìn thấy nước sông màu đỏ. Sau khi lập quốc, Mậu huyện được nhập vào Hán Châu, lệ thuộc Tây Sơn Đạo, chỉ là nghe đồn Mậu huyện có nhiều oan hồn lui tới, cho nên hiện giờ Mậu huyện vẫn là miệng người tàn lụi. Phủ Vân Sơn cách Mậu huyện kỳ thật không tính quá xa, vốn Phủ Vân Sơn ở vị trí lệch đông Tây Sơn Đạo. Nếu dùng khoái mã mà nói, từ Phủ Vân Sơn tới Mậu huyện, một ngày một đêm là tới. Lúc này Tề Vương Doanh Nhân rời khỏi Phủ Vân Sơn, thừa dịp từ Tòng Dương đi các thư viện lớn dạy học không thể rời khỏi, ngay cả bản thân gã, tất cả mọi người đều cải trang. Kỳ thật vào tiết xuân, vạn vật sống lại, hàng năm đều có một số công tử quan to quý nhân ra ngoài vui xuân, mà Doanh Nhân tới Mậu huyện lúc này, đúng là đóng giả thành bộ dáng công tử nhà giàu, dẫn theo tùy tùng ra ngoài vui xuân. Gã vốn cũng định hóa trang thành bộ dáng khác cho mới mẻ, chỉ là gã xuất thân cung đình, dòng dõi vua chúa, trên người tự có một khí chất quý tộc không thể che giấu, đóng giả thành bộ dáng khác trái lại lộ ra sơ hở. Lúc này Doanh Nhân xuất hành, Phùng Ngọ Mã và Lý Mão Thỏ hai bách hộ thần y vệ tự nhiên theo bên người, ngoài ra còn có bốn gã giáo úy thần y vệ đi theo. Lần này rời kinh, tổng cộng có 10 tên thần y vệ đi theo, ngoại trừ hai bách hộ, có 8 gã giáo úy khác. 10 người này đều là kẻ nổi bật trong thần y vệ, dùng một chọi 10, 6 người đi theo, 4 người còn lại Doanh Nhân sắp xếp bọn họ bảo vệ từ Tòng Dương. Ngoại trừ 6 gã thần y vệ, còn có 10 tên tinh anh thập nhị vệ quân, cũng đều là tinh nhuệ thiện chiến, mà Sở Hoang lại phụng lệnh Doanh Nhân, triệu tập 5 tên cấm vệ quân đi theo, Vương Hàm và Liễu Béo tự nhiên cùng theo. Một đoàn tính cả Doanh Nhân bên trong, tổng cộng 25 người, thậm chí Doanh Nhân cũng không mang theo Tôn Đức Thắng. Quan to quý nhân bình thường dẫn vài chục tên tùy tùng vui xuân, đó cũng là chuyện nhìn nhiều mà quen. Sở Hoang cũng không nói thật thân phận của Doanh Nhân cho Vương Hàm và vài binh sĩ cấm vệ quân, nhưng những người này dù sao cũng không ngốc, trong lòng đều có thể đoán được thân phận Doanh Nhân không đơn giản. Sở Hoang điều binh, trước đó Tôn Đức Thắng âm thầm nói chuyện với Kiều Minh Đường, chỉ nói Tề Vương muốn dùng người. Kiều Minh Đường tự nhiên không dám ngăn cản, nhưng Doanh Nhân điều người làm gì? Tôn Đức Thắng tự nhiên không đề cập tới, mà Kiều Minh Đường cũng không dám hỏi nhiều. Đoàn người đều cưỡi khoái mã, từ Phủ Vân Sơn đi tới Mậu huyện. Ngoại trừ Sở Hoang và một số người, kỳ thật phần lớn người bên trong cũng không biết mục đích chính là Mậu huyện. Chẳng qua Vương Hàm quen thuộc đường xá Tây Sơn Đạo cũng biết được, chuyến đi này do gã dẫn đường tới Mậu huyện. Sở Hoang tất nhiên rất được Doanh Nhân yêu thích, nhưng so sánh địa vị, vẫn không thể đánh đồng với hai bách hộ thần y vệ. Mà hộ vệ Doanh Nhân lúc này, Phùng Ngọ Mã không nhường ai mà trở thành tổng quản hộ vệ. Phùng Ngọ Mã xuất thân thần y vệ, tuy rằng làm việc quyết đoán, nhưng rất cẩn thận, bản thân gã và Lý Mão Thỏ còn có Sở Hoang do Doanh Nhân tự mình chỉ tên hộ vệ bên người Doanh Nhân, Vương Hàm và vài tên cấm vệ quân dẫn đường phía trước, 4 gã thần y vệ hai bên trái phải, mà 10 tên binh sĩ thập nhị vệ quân lại cản phía sau, hoàn toàn hộ vệ Doanh Nhân bên trong, cả quy hoạch chức trách mọi người rõ ràng, có tiền quân, có cản hậu, phân bố chẳng chịt bên người Doanh Nhân, nhìn qua là trận hình không quy tắc, dường như rất tùy ý, nhưng lại có thể chiếu ứng cho nhau, chẳng sợ tốc độ ngựa nhanh, toàn bộ trận hình đều không thay đổi. Sở Hoang thấy Phùng Ngọ Mã xử lý chuyện gọn gàng ngăn nắp, trong lòng cũng có vài phần khâm phục, chỉ là Bách Hộ Thần Y Vệ, đã có năng lực như vậy, không biết Tứ Đại Thiên Hộ Thần Y Vệ lại là hạng người tuyệt luân cỡ nào. Dọc đường đi ngoại trừ nghỉ tạm hai lần dùng lương khô, cũng không dừng lại, chưa tới lúc hoàng hôn, đã tiến vào địa giới Hán Châu, chỉ là Mậu huyện ở phía đông Hán Châu, vẫn còn một khoảng cách, lúc bầu trời tối đen, tới một trấn nhỏ, Phùng Ngọ Mã suy xét đi đêm không an toàn, khuyên bảo doanh nhân không nên chạy đêm. Doanh nhân suy xét một phen, liền ở lại trong trấn, tìm một nhà trọ ngủ lại, vốn nhà trọ còn có khách, nhưng suy nghĩ cho an toàn của doanh nhân, Phùng Ngọ Mã bao toàn bộ nhà trọ, hơn nữa xuất bạc chuyển khách nhân tới nhà trọ khác. Mọi người trong nhà trọ chỉ nghĩ tới đây là công tử nhà giàu phô trương, hơn nữa cầm bạc đi ra, cũng không so đo. Phùng Ngọ Mã sai người thủ hộ trước sau nhà trọ, hơn nữa ẩm thực đều trải qua kiểm tra cẩn thận. Phùng Ngọ Mã vô cùng rõ ràng trong lòng, tuy rằng lần này doanh nhân cải trang xuất hành, nhưng ai cũng không đoán được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Gã phụng lệnh Bạch Lầu rời kinh bảo vệ doanh nhân, chức trách quan trọng, chớ nói doanh nhân xuất hiện sơ suất, cho dù bị vết thương nhẹ, gã làm thần y vệ bảo hộ cũng phải gánh vác tội rất lớn, thân gã có trọng trách, tự nhiên cẩn thận khắp nơi, không dám có chút chậm trễ. Doanh nhân quả thật không lo lắng cho an toàn của mình nhiều lắm, trong mắt gã, trên đường đi vừa vặn ngắm cảnh, hơn nửa trăm họ ôn hòa, nhìn không ra chỗ khiến người ta lo lắng, đi cả ngày, Sở Hoang quả thật không hề mệt mỏi, so sánh với hoàn cảnh gian khổ từng trải qua, đi đường liên tục hôm nay với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Phòng hắn được dàn xếp ở bên cạnh doanh nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ doanh nhân. Bố trí ổn thỏa hết thảy, hắn đang muốn dùng chút thời gian tu luyện Long Tượng Kinh, lại nghe ngoài cửa có người kêu lên, Sở Hoang, Từ công tử mời ngươi qua. Doanh nhân đi lần này, vẫn để mọi người xưng gã Từ công tử, để che mắt người. Lúc Sở Hoang đi vào trong phòng doanh nhân đang ngồi bên bàn uống rượu, nhìn qua cảm xúc không cao, hơn nữa vẻ mặt hơi ảm đạm. Thấy Sở Hoang tiến vào, doanh nhân để Sở Hoang ngồi xuống, nói thẳng, trước tiên uống vài chén rượu với ta. Sở Hoang đáp, được, hắn nhấc bầu rượu rót đầy rượu vào chén doanh nhân trước, lập tức lại rót cho mình. Doanh nhân nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch, Sở Hoang thấy tâm tình doanh nhân dường như hơi trầm trọng, cũng không biết có nguyên nhân gì, cũng uống cạn rượu trong chén. Doanh nhân buông chén rượu, thở dài nói, lần này bổn vương rời kinh, ngươi có biết thu hoạch lớn nhất là gì không? Sở Hoang hơi trầm ngâm, mới nói, còn xin điện hạ chỉ giáo, hai người nói chuyện cũng không lớn, hơn nữa chung quanh đều có người đề phòng nghiêm mật, tự nhiên không lo lắng có người nghe lén biết thân phận thật sự của doanh nhân. Thu hoạch lớn nhất của bổn vương, chính là quen biết bằng hữu như ngươi. Doanh nhân tựa vào ghế, khẽ thở dài, hiện giờ bổn vương đã qua 17 xuân thu, thân là hoàng tử, có sủng ái của phụ hoàng mẫu hậu, muốn mưa được mưa, nói là ngàn vạn sủng ái trên một thân, cũng là không đủ. Sở Hoang đáp, điện hạ Long Tử Long Tôn, đây là số mệnh chú định, ông trời tự nhiên sẽ ban phúc cho điện hạ. Doanh nhân lắc đầu, hơi trầm ngâm, mới nói, bổn vương ở trong cung hơn 10 năm, có đôi khi quả thật cũng cảm thấy mình sống rất thoải mái, nhưng mà nhợt nhạt. Hai năm nay bổn vương bỗng nhiên phát hiện dường như mình thiếu cái gì. Sở Hoang chỉ lẳng lặng nghe, biết thứ doanh nhân thiếu chắc chắn không tầm thường. Doanh nhân cười khổ lắc đầu nói, tuy rằng bổn vương cảm giác dường như thiếu cái gì, nhưng vẫn không rõ ràng, mãi đến lần này gặp ngươi ở Phủ Vân Sơn, bổn vương mới biết được, thứ bổn vương vẫn thiếu, đó là bằng hữu, một bằng hữu có thể nói lời trong lòng. Sở Hoang ngẩn ra, nói, điện hạ Long Tử Long Tôn, người muốn trở thành bằng hữu với điện hạ có rất nhiều. Doanh nhân xua tay ngắt lời nói, Sở Hoang, ngươi không rõ. Người bổn vương thấy, hoặc giống như phụ hoàng và lão sư, thường xuyên thuyết giáo bổn vương một phen, hoặc là một loại như Tôn Đức Thắng kia. Khúng núng, nói lời như nhau, bổn vương nói đông, bọn họ không dám nói tây, bổn vương nói nam, bọn họ không dám nói bắc. Sở Hoang, ngươi cho là dùng thân phận bổn vương không thứ gì không có, nhưng ngươi lại không biết được, thật ra bổn vương rất tịch mịch. Từ nhỏ bổn vương vốn không có bạn chơi thật sự, không có nữ nhân thật sự thích, muốn rời cung nhìn thế giới bên ngoài, phụ hoàng mẫu hậu lại không cho phép, thái tử ca ca và tam có việc để làm, bổn vương lại không thể làm. Tuy rằng được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, nhưng trong lòng bổn vương kỳ thật rõ ràng, trong lòng các đại thần kia, bổn vương kỳ thật là đứa con không được trọng dụng nhất của phụ hoàng. Sở Hoang nghiêm nghị nói, điện hạ vạn lần không thể tự coi nhẹ mình. Doanh nhân thản nhiên cười nói, cũng không phải coi nhẹ mình. Gã dựa vào ghế, nhìn chằm chằm ánh nến trên bàn, thấp giọng nói, bổn vương thích Lăng Sương cô nương, cũng không thể quang minh chính đại cùng nàng một chỗ, thậm chí không thể quang minh chính đại bảo vệ nàng. Sở Hoang, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ có tâm tình gì? Gã dừng một chút, tiếp tục nói, ngày đó nhìn thấy Lăng Sương cô nương bị ức hiếp trong mưa, bổn vương lại không thể ra tay, khi đó bổn vương đã từng nghĩ, nếu đổi thành thái tử ca ca hoặc tam ca, sẽ tuyệt đối không giống như bổn vương. Lúc ấy bổn vương rất phẫn nộ, cũng rất bất lực, khi đó thậm chí muốn làm thịt La Đỉnh, cũng là khi đó, bổn vương đột nhiên hiểu được một chuyện, bổn vương có thể hô mưa gọi gió trong cung, đơn giản là vì phụ hoàng và mẫu hậu che chở, một khi không có sự che chở của họ, không ngờ bổn vương không có một người có thể tín nhiệm, thậm chí không có một người có thể làm việc giúp bổn vương. Đã không có phụ hoàng mẫu hậu, bổn vương đường đường hoàng tử, vương gia Đại Tần, không ngờ không có một cách nào đối y với công tử con ông cháu cha nho nhỏ. Nói tới đây, thần sắc của gã càng khó coi, tự mình cướp lấy bầu rượu, rót đầy rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sở Hoang không nói được lời nào, nhưng cũng biết được, có lẽ những lời này nghẹn ở trong lòng doanh nhân lâu lắm, cho nên tìm mình tới, chỉ là muốn nói ra lời trong lòng. Có thể khiến doanh nhân nói lời trong lòng với mình, cũng có thể thấy được doanh nhân quả thật vô cùng coi trọng đối với mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 244. Sở Hoang nhấc bầu rượu lại rót đầy chén cho doanh nhân, chậm rãi nói, điện hạ, thứ cho Sở Hoang nói thẳng, sống trên đời, mỗi người đều cầu hoàn mỹ, nhưng tục ngữ nói rất hay, không có người nào toàn vẹn, tuy rằng điện hạ thân thể thiên kim, chung quy cũng là sống trong phàm thế hồng trần, khó cầu hoàn mỹ. Doanh nhân cười nói, Sở Hoang, ngươi có biết vì sao bổn vương thưởng thức ngươi không? Đó là bởi vì ngươi dám nói như vậy. Đổi lại đám người Tôn Đức Thắng kia, bọn họ tuyệt đối không dám nói như vậy, ti tướng chỉ hy vọng điện hạ có thể vui vẻ. Sở Hoang lại cười nói, điện hạ có thể coi Sở Hoang là bằng hữu, Sở Hoang thật sự cảm kích. Nếu là bằng hữu, có một số lời Sở Hoang cũng sẽ không e dè mà nói, còn xin điện hạ không nên bắt tội, tự nhiên sẽ không. Doanh nhân khoát tay, lập tức nhăn mày nói, Sở Hoang, lần này bổn vương về kinh, có một số việc muốn suy nghĩ lại một lần nữa, bổn vương chuẩn bị để ngươi. Gã còn chưa nói xong, chợt nghe được ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, dường như ngoài cửa lập tức nhiều hơn vài người. Sở Hoang nhíu mày, doanh nhân cũng nhíu mày, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Giọng Phùng Ngọ Mã truyền vào, điện hạ yên tâm, cũng không có chuyện lớn, chỉ là nửa đêm có người đập cửa nhà trọ, không biết là người nào. Doanh nhân rất hiếu kỳ, liền tiến tới mở cửa, chỉ thấy Phùng Ngọc Mã dẫn mấy người đứng ngang trước cửa, lại nghe phía dưới truyền đến tiếng đập cửa dần dập, còn nghe được có người lớn tiếng kêu lên, mở cửa. Doanh nhân ở lầu 2 nhà trọ, cả lầu 2 đều là thủ hạ của doanh nhân, tuy rằng dưới lầu còn có mấy phòng trống, nhưng cũng đều bị bao. Cửa chính nhà trọ bị đập vang, đám hộ vệ dựa theo bố trí trước đó, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Một gã giáo úy thần y vệ canh ở dưới lầu chạy tới trước cửa lớn, thản nhiên nói, là ai? Mở ra, giọng bên ngoài vô cùng thô lỗ, chúng ta muốn vào quán. Giáo úy vẫn lạnh nhạt nói, nhà trọ đã chật cứng người, các ngươi đi nơi khác tìm chỗ đi, chúng ta đã mệt mỏi cả ngày. Bên ngoài có người kêu lên, nhanh mở cửa ra, chúng ta cho ngươi nhiều bạc. Giáo úy trầm giọng nói, ta đã nói, kín người, mau rời khỏi. Đám hộ vệ bố trí trên lầu dưới lầu nhà trọ đều vô cùng cảnh giác, binh khí bọn họ đều không ở ngoài sáng, đều dùng phương thức bị mật thu vào, nhưng khi muốn dùng, có thể lấy ra trong nháy mắt. Có người ngồi dựa vào bàn trong góc, có người ở cạnh quầy, có người cạnh hành lang, dưới bàn, trong quầy, trong quần áo đều cất giấu binh khí của mình, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngoài cửa yên lặng một chút, liền nghe một giọng nói, đạp đổ cho ông mày. Sau tiếng nói, lập tức nghe tiếng rầm rầm rầm vang lên, có người đang đá mạnh vào cửa. Giáo úy trước cửa quay đầu lại nhìn Phùng Ngọ Mã cạnh lan can trên lầu, thấy Phùng Ngọ Mã khẽ gật đầu. Lúc này giáo úy mới tiến lên mở cửa. Cửa chính vừa mở ra, liền có một đám người hùng hổ vọt vào. Giáo úy tránh qua một bên, lạnh lùng nhìn đám người này, mà hộ vệ trên dưới lầu đều yên lặng nhìn qua. Lúc này chỉ cần Phùng Ngọ Mã phát ra một tín hiệu, tất cả hộ vệ sẽ lập tức ra tay. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Phùng Ngọ Mã đương nhiên sẽ không tùy tiện phát ra tín hiệu. Trước sau đu vào ước chừng 14-15 người, phần lớn là trang phục áo xanh, đều đeo cung tên và loan đao. Đám người này vây quanh một công tử nhà giàu gần 30, quần áo trên người công tử kia cũng hơi đặc biệt, màu sắc sặc sỡ, giống như vân hổ, nhìn như áo gấm, lại giống da hổ, tóc dài phía sau chỉ dùng một sợi dây buộc, vài cọng tóc buông xuống trán, nhìn qua có vài phần phóng khoáng. Đoàn người công tử Vân Hổ tiến vào, nhìn xung quanh, có một người chỉ vào giáo úy thần y vệ bên cạnh thô lỗ nói, người vừa nói chuyện là ngươi. Là ngươi không cho chúng ta vào, giáo úy mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta đã nói, đầy khách, không ở được, đầy khách. Công tử Vân Hổ liếc một cái, cả giận nói, hôm nay trên đường vui xuân bản công tử đi qua nơi này, chẳng lẽ ngay cả mảnh đất nghỉ tạm cũng không có. Bản công tử cũng mặc kệ các ngươi đầy khách hay không, nhanh chóng nhường ra, lại mua sắm rượu và thức ăn, không thiếu bạc cho các ngươi. Giáo úy lắc đầu nói, rất xin lỗi, nhà trọ này đã được công tử nhà chúng ta bao, rượu và thức ăn cũng bị chúng ta bao, cho nên các vị vẫn nhanh chóng rời khỏi. Bao rồi, công tử Vân Hổ nhíu mày nói, thật đúng là khí thế lớn. Chẳng qua bản công tử cũng mặc kệ, quản công tử các ngươi là ai, ngay cả thiên vương lão tử, hôm nay bản công tử cũng muốn ngủ lại nơi này. Doanh nhân trên lầu thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Sở Hoang đánh giá đám người kia, như thoáng suy nghĩ, Phùng Ngọ Mã ở trên lầu đã khoác tay áo, một thỏi vàng bay ra từ trên lầu, cạch một tiếng, rơi trên bàn công tử Vân Hổ, chỉ nghe gã thản nhiên nói, đây là tiền theo nhà công tử chúng ta thưởng cho các ngươi, cầm đỉnh vàng này đi tìm nơi khác. Doanh nhân tới địa phương tuần tra, chi tiêu tự nhiên do địa phương phụ trách. Công Đức Thắng âm thầm điều động Sở Hoang với Kiều Minh Đường. Kiều Minh Đường biết doanh nhân tất có việc, cũng đã sớm dâng lên một ít tiền tài này tự nhiên đủ để doanh nhân ra ngoài chi tiêu. Đối với Phùng Ngọ Mã mà nói, hết thảy lấy an toàn của doanh nhân làm số một, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng vũ lực, tốn đỉnh vàng giải quyết phiền toái, cũng là một phương pháp rất tốt. Ai biết công tử Vân Hổ kia liếc đỉnh vàng một cái, lộ ra vẻ khinh thường, biểu môi, liếc người bên cạnh lấy ra hai đỉnh vàng đặt lên bàn. Công tử Vân Hổ nhìn lên trên lầu nói, các ngươi cầm hai đỉnh vàng này, lập tức rời khỏi cho bản công tử. Doanh nhân bị những người này quấy rầy, vốn có vài phần tức giận, lúc này thấy công tử Vân Hổ lấy vàng ra, lập tức cảm thấy thú vị. Phùng Ngọ Mã đã lạnh nhạt nói, các vị muốn lưu lại. Công tử Vân Hổ kia đi tới bên cạnh một chiếc ghế, ngồi xuống đắc ý nói, hiện giờ bản công tử chẳng những muốn ở lại nơi này, còn muốn bao nhà trọ này, các ngươi nhanh chóng dọn dẹp một chút, cút ra khỏi nơi này cho bản công tử. Công tử Vân Hổ này dường như cố ý muốn khơi mào tranh chấp, làm lớn chuyện. Phùng Ngọ Mã quay người lại, thấp giọng nói, từ công tử, ngài hãy trở về phòng, việc này giao cho tiểu nhân xử lý. Doanh nhân thích nhất chính là náo nhiệt, nhìn thấy có trò hay để xem, làm sao trở về được, thấp giọng nói, ngươi cứ tự xử lý, bản công tử xem là được. Phùng Ngọ Mã cũng không nói nhiều, đi thẳng xuống, tới trước mặt công tử Vân Hổ kia, mặt không chút thay đổi nói, nếu như chúng ta không rời đi thì sao? Bên cạnh công tử Vân Hổ lập tức có hai người tiến ra, có người nắm chuôi đao, cười lạnh nói, ngươi có biết công tử nhà ta là ai? Ở đất Hán Châu, đối nghịch với công tử nhà ta, không có kết cục tốt. Phùng Ngọ Mã vươn tay, thu hồi đỉnh vàng gã vừa ném xuống, thản nhiên nói như vậy, các vị nhất định phải lưu lại. Công tử Vân Hổ tựa trên ghế, thản nhiên nói, bản công tử cũng là người nói đạo lý. Xem thủ đoạn ngươi ném đỉnh vàng vừa rồi, còn có vài phần công phu, như vậy đi, nếu các ngươi muốn lưu lại, khiến bản công tử rời khỏi, vậy cũng không phải không thể. Ồ, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, thắng được người của bản công tử liền cho các ngươi thể diện. Công tử Vân Hổ nói, bản công tử thích xem náo nhiệt, chúng ta phái ra ba người, ba trận thắng hai, nếu ai thắng, nhà trọ này thuộc về người đó, ngươi thấy thế nào? Phùng Ngọ Mã thản nhiên nói, ba trận thắng hai quá mức vướng víu, không bằng một ván định thắng thua thế nào? Công tử Vân Hổ cười ha ha nói, sảng khoái, gã vặn vẹo đầu, nói, Mãnh Hổ, ngươi tới cho bọn họ nếm chút nhan sắc. Một gã hán tử dáng người cân xứng đi ra từ phía sau, không ngờ bắt đầu hoạt động chân tay, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, lạnh giọng hỏi, các ngươi ai tới đánh với ta? Phùng Ngọ Mã liếc thần y vệ mở cửa lúc trước, ra hiệu bằng mắt, giáo úy kia gật đầu, chạy tới trước mặt Mãnh Hổ. Doanh nhân trên lầu hưng phấn lên, dựa vào bên cạnh lan can, gã hứng thú mà nhìn dưới lầu. Sở Hoang nhíu mày lại, hắn chỉ cảm thấy đám người công tử Vân Hổ này xuất hiện thật sự hơi đúng dịp, hơn nữa từ sau khi bọn họ tiến vào, luôn có một loại cảm giác cổ quái nói không nên lời, nhưng rốt cuộc cổ quái thế nào, bản thân Sở Hoang nhất thời nói không lên được. Hắn nhìn chằm chằm mặt công tử Vân Hổ kia, tuy rằng trên lầu dưới lầu có chút khoảng cách, nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt công tử Vân Hổ, càng nhìn khuôn mặt này, lại càng cảm thấy hơi cổ quái. Mãnh Hổ kia triển khai tư thế, mà giáo úy thần y vệ tùy ý đứng đó, nghe được tiếng trống to, Mãnh Hổ kia hét lớn một tiếng, phi thân nhào qua giáo úy,

Lão Trượng, chúng ta chỉ là hỏi đường, hai người không cần sợ hãi. Chúng ta muốn đi tới Trung Nghĩa Trang, không quen thuộc đối với nơi này, cho nên muốn hai vị giúp đỡ chỉ đường. Lão giả đánh giá Sở Hoang một cái, rốt cuộc nói, các ngươi thật muốn đi Trung Nghĩa Trang sao? Phải, lão giả thở dài, thứ cho tiểu nhân lắm miệng, vẫn không nên đi Trung Nghĩa Trang thì tốt. Không dối gạt các ngài, theo tiểu nhân biết, khách nhân tìm tới Trung Nghĩa Trang, rất ít người có thể còn sống rời khỏi, nơi đó là bãi tha ma, oán quỷ thường lui tới. Sở Hoang nhíu mày, hắn biết đó dân chúng tầm thường này đều rất tin tưởng đối với quỷ thần, chỉ sợ lão giả này nói ra lời càng hoang đường, ảnh hưởng sĩ khí, hắn cười ngắt lời, lão trượng nói quá lời. Chúng ta tới Trung Nghĩa Trang là có việc gấp, còn xin lão trượng chỉ đường là được. Lão giả ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, các ngài đi thêm mấy dặm đường về phía trước, sẽ nhìn thấy một cây hòe già kia đã có rất nhiều năm, liếc mắt một cái có thể nhận ra, cạnh cây hòe già có một đường đất, rất hẹp, các ngài rẽ vào đường đất kia, đi tiếp có thể nhìn thấy Trung Nghĩa Trang. Lão lắc đầu thở dài, khuyên các ngài vẫn đừng đi, lão cũng không nói thêm nữa, mang theo người trẻ tuổi rời đi. Đám người doanh nhân đã đuổi tới kịp, lời lão giả kia nói cũng nghe được, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ phân phó, đi tới Trung Nghĩa Trang. Thật ra trong lòng mọi người đều rất kỳ quái, doanh nhân tới mộ huyện, không tới huyện thành, lại tới Trung Nghĩa Trang, cũng không biết doanh nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Lão hán nông thôn kia hiển nhiên vô cùng kiên kỵ đối với Trung Nghĩa Trang, thậm chí khuyên mọi người không nên đi tới Trung Nghĩa Trang. Tuy rằng mọi người không lộ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một loại cảm giác âm trầm, chỉ cảm thấy trên người căng thẳng tới phát hoảng. Bọn họ không e ngại kẻ thù dũng mãnh ác độc, nhưng vẫn có chút kính sợ đối với thần quỷ. Mọi người tiếp tục đi, doanh nhân cũng gọi Vương Hàm tới hỏi, trước kia ngươi đã nghe nói qua Trung Nghĩa Trang sao? Vương Hàm biết thân phận doanh nhân tôn quý, cung kính nói, đúng vậy, vài năm trước từng nghe người ta nhắc qua. Nói cái gì? Vương Hàm do dự một chút, mới thấp giọng nói, cũng chỉ là lời nói chuyện lúc nhàm chán. Nghe nói có một lần có 10 người bên ngoài đi qua Trung Nghĩa Trang, lúc đó trời đã khuya, cho nên tìm nơi ngủ trọ ở Trung Nghĩa Trang, nhưng không hiểu ra sao ngày tiếp theo đều chết cả. Quan phủ tới kiểm tra, trên người bọn họ đều không có vết thương, lục phủ ngũ tạng cũng không có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa vẻ mặt mỗi người đều có vẻ rất hoảng sợ, tựa như trước khi chết thấy được cảnh tượng vô cùng khủng bố. Sau đó ra không ra được, cho nên chuyện đó cũng không giải quyết được gì. Doanh nhân cảm thấy trên khuôn hơi rét run, dĩ nhiên nắm chặt quần áo, thậm chí kiềm nghĩa, không tiến về phía trước. Đám hộ vệ chung quanh thấy doanh nhân dừng ngựa, đều dừng lại. Lúc này trời chiều đã xuống núi, giữa đất trời một mảnh tối mờ, trong phạm vi tầm mắt nhìn không thấy thôn xóm, gió thổi qua cánh đồng bát ngát, quả thật hiu quạnh âm u lạnh lẽo. Doanh nhân trầm mặc một lát, rốt cuộc cắn răng nói, đi, tiếp tục đi tới. Vương Hàm chắp tay, quay đầu ngựa lại, tiến tới phía trước dẫn đường. Doanh nhân quay đầu nhìn về phía Sở Hoang, nhẹ giọng hỏi, Sở Hoang, ngươi nói lời đồn kia là thật hay giả? Có lẽ người chết thì có, nhưng tuyệt đối không phải oan quỷ quấy phá. Sở Hoang nói rất chắc chắn, doanh nhân miễn cưỡng cười cười, cũng không nói nhiều. Đi tới phía trước vài dặm, quả nhiên thấy được một cây hòe già cao lớn, đúng như lời lão hán lúc trước. Cây hòe già này thật sự rất nhiều tuổi, vừa cao vừa lớn. Thân cây cực thô, thân cành chằng chịt, trên cành cũng lộ ra không ít mầm mới. Bên cạnh cây hòe già, cũng có một ít cây mây thô như cánh tay. Cây mây quấn quanh thân cây hòe già. Trên đỉnh cây hòe già, có một con quạ đậu ở trên, phát ra tiếng kêu quạ quạ, có chút điềm gở. Bên cạnh cây hòe già, quả nhiên có một đường đất rất hẹp, một lần chỉ có thể chứa được một ngựa đi qua. Hai bên đều là cây mây, người đi đường rất khó. Vương Hàm là người đầu tiên đi trên đường nhỏ kia. Sau đó một người nối một người, phía trước doanh nhân là Phùng Ngọ Mã, mặt sau là Lý Mão Thỏ, mà Sở Hoang lại ở phía sau Lý Mão Thỏ. Hơn 20 người hình thành một tuyến, đi trên đường đất uốn lượn, dưới trời tối, xa xa nhìn lại, thật giống như một đội du hồn trên đường tới suối vàng, quỷ dị mà thê lương. Không ngờ đường đất này rất dài, sắc trời càng thêm tối mờ, Liễu Béo đi theo phía sau Vương Hàm, không kìm nổi than thở nói, Lão Vương, có phải hai tên kia lừa gạt chúng ta hay không? Cố ý dẫn chúng ta tới nơi chim không ỉa này phải không? Vương Hàm lắc đầu, chỉ ven đường, ngươi xem nơi đó, còn có đống, chỉ là không biết có phải chó hoang tha tới hay không? Liễu Béo lúng túng nói, ta nói chuyện đứng đắn với ngươi, ta cũng nói đứng đắn. Vương Hàm thản nhiên nói, chỉ về phía trước, có lẽ nơi đó chính là Trung Nghĩa Trang. Liễu Béo ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không ngờ phía trước xuất hiện một bóng mờ, khoảng cách còn hơi xa, nhưng thấy được bóng mờ dày đặc phía trước, giống như một con quái thú viễn cổ hồng hoang khổng lồ phủ phục trên mặt đất. Tới gần bóng mờ kia, chậm rãi thấy rõ ràng, nơi đó quả nhiên là một trạch viện, tường viện cao cao, cửa chính phong cách cổ xưa, trước cửa là cây mây già, hơn nữa mặt tường viện cao cao phủ kín rêu xanh, dường như đã rất nhiều năm chưa từng xử lý. Nước sơn đen trên cửa chính phong cách cổ xưa róc ra phân nửa, rất nhiều chỗ đã lộ ra gỗ mục bên trong, trên đầu cửa là ba chữ Trung Nghĩa Trang khắc đá, đã có rất nhiều năm, chữ viết cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt ra. Mọi người đến trước cửa lớn Trung Nghĩa Trang, dâng lên một hơi lạnh, ngay cả Sở Hoang không tin quỷ thần, trên người cũng căng thẳng, cảm giác hơi không thoải mái. Nhà của vùng hoang vu, âm khí dày đặc, thê lương tiêu điều, dưới màn đêm, càng thêm quỷ dị, bất kể ai tới nơi này, cũng không cảm thấy thoải mái, ngay cả ngựa mọi người đang cưỡi dường như cũng cảm thấy bất an, phát ra tiếng phì phì trong mũi, bất an mà đá vó ngựa. Hơn 20 người vây quanh doanh nhân, đều không nói gì. Doanh nhân đánh giá cửa chính phong cách cổ xưa kia, không kìm nổi hỏi Sở Hoang bên người, ở đây, có người ở hay không? Là tòa nhà hoang sao? Sở Hoang ngẩn ra, trái lại kinh ngạc, tiến đến Trung Nghĩa Trang, là chủ ý của doanh nhân, tuy rằng Sở Hoang không biết doanh nhân rốt cuộc muốn thế nào, nhưng nghĩ rằng doanh nhân chắc chắn hiểu rõ trong lòng, nhưng tới nơi này rồi, doanh nhân lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, dường như hoàn toàn không biết gì cả đối với Trung Nghĩa Trang. Điều này khiến Sở Hoang vô cùng kinh ngạc, càng không rõ ràng lắm vì sao doanh nhân phải tới nơi này. Sở Hoang nhẹ giọng hỏi, Điện Hà, chúng ta có tiến vào hay không? Doanh nhân do dự một chút, gật đầu, lúc này Sở Hoang mới ra hiệu Vương Hàm đi lên gõ cửa. Vương Hàm xoay người xuống ngựa, cũng hơi khẩn trương, một bàn tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi tiến lên, tới trước cửa lớn, nâng tay gõ cửa. Toàn bộ Trung Nghĩa Trang yên tĩnh như chết, hoàn toàn bao phủ dưới màn đêm. Dường như thật sự không có dấu người. Vương Hàm gõ cửa rất vang, tiếng rầm rầm rầm truyền khắp, ở nơi yên tĩnh này có vẻ vang dội khác thường. Gõ 10 tiếng, cũng không có người mở cửa. Vương Hàm nhíu mày, Phùng Ngọ Mã đã trầm giọng nói, đá văng cửa chính. Vương Hàm gật đầu nhắc chân muốn đá, đúng lúc này chợt nghe một tiếng cạch vang lên, cánh cửa cũ nát nhưng rất nặng kia không ngờ chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở. Tuy rằng lá gan Vương Hàm không nhỏ, nhưng vẫn bị hoảng sợ, không kìm nổi lui về sau hai bước, thiếu chút nữa rút đao ra. Cửa khẽ hở lộ ra ánh lửa, mọi người đầu tiên nhìn thấy một cái đèn lồng máu trằng xuất hiện trong khe hở, lập tức dựa theo ánh lửa đèn lồng, mọi người liền thấy rõ ràng một khuôn mặt. Nhìn thấy khuôn mặt kia, ngay cả Sở Hoang cũng hít một hơi lạnh, đó là một khuôn mặt người tàn tật, từ lông mày trái đến bờ môi bên phải, hiển nhiên từng bị một đao chém, một vết đao rõ ràng lộ ra, mắt trái gã hoàn toàn bị mù. Vết đao kia khiến vết sẹo trên mặt gã lồi lên, dữ tợn đáng sợ, có lẽ ở nơi quỷ dị này quá lâu, cả người gã cũng phát tán ra hơi thở quỷ dị âm trầm, mà con mắt còn lại, âm khí dày đặc, liếc mọi người bên ngoài một cái, mới dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi, các người tìm ai? Dường như đã thật lâu gã không nói gì, ngay cả khi phát âm nói chuyện cũng hơi trúc trắc. Vương Hàm quay đầu lại thoáng nhìn, doanh nhân ngân chặn sợ hãi trong lòng, dục ngựa tiến lên hỏi, Thái Thập Tam có ở nơi này không? Bản, ta tới tìm Thái Thập Tam. Người một mắt sẹo đao nhìn chằm chằm doanh nhân, khàn khàn hỏi, ngươi tìm Thái Thập Tam? Là Thái Thập Tam nào? Doanh nhân xoay người xuống ngựa, do dự một chút, cuối cùng tiến về phía trước. Phùng Ngọ Mã và Sở Hoang một trái một phải đuổi kịp, mà Lý Mão Thỏ cũng không chậm trễ, nhanh chân ở phía sau. Cách cửa chính vài bước, doanh nhân rốt cuộc dừng lại, gã giơ tay lấy ra một vật từ trong lòng, giơ ra trước mắt người sẹo đao kia một chút. Người sẹo đao nhíu mày, cũng không nói lời nào, đóng cửa lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 247, cửa chính đóng lại một lần nữa. Doanh nhân nhíu mày, Phùng Ngọ Mã đang muốn tiến lên, doanh nhân giơ tay ngăn lại, lắc đầu nói, chờ một chút. Qua không bao lâu, quả nhiên nghe được tiếng bước chân lại vang lên sau cánh cửa, cửa chính lập tức bị mở ra, người sẹo đao lúc này không chỉ mở một khe hở, mà mở hoàn toàn cửa chính. Sau đó mang theo đèn lồng đứng qua một bên, các ngươi vào đi. Vương Hàm nhìn về phía Sở Hoang, thấy Sở Hoang gật đầu, lập tức dần Liễu Béo và vài tên binh sĩ cấm vệ quân dẫn đầu đi vào. Sau cửa chính là một đình viện, một mảnh tiêu điều, không hề mỹ cảm. Sau khi đám người Vương Hàm đi vào, quan sát chung quanh một lần, xác định không có mai phục, lúc này mới gật đầu với ngoài cửa. Lúc này doanh nhân mới cất bước vào trong viện trong vòng vây của mọi người. Vào trong viện, Phùng Ngọ Mã lập tức ra thủ thế, để lại 4 gã binh sĩ thập nhị vệ quân gác ngoài cửa lớn Trung Nghĩa Trang, gã lại để người khác đi vào trong viện, phân phố đan xen, chỉ trong nửa khắc liền đảm bảo doanh nhân ở giữa sẽ không bị đánh lén. Doanh nhân vào trong viện, đánh giá một phen, lúc này mới quay đầu nhìn về người sẹo đao mang đèn lồng trắng, hỏi, ngươi là Thái Thập Tam? Người sẹo đao lắc đầu nói, trang chủ đang chờ, ở nơi nào, mang ta đi gặp hắn. Người sẹo đao hơi không người nói, mời đi theo ta. Sở Hoang bỗng nhiên hỏi, vì sao trang chủ quý trang không tới gặp? Người sẹo đao liếc Sở Hoang một cái, đáp, trang chủ vừa mới mắc bệnh nặng một hồi, hiện giờ còn chưa khỏi hẳn, đang nghỉ ngơi, nếu muốn gặp ngài, có thể đi gặp ngài, ngài lại không thể tới. Doanh nhân ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Gã nói với Sở Hoang, Sở Hoang, Phùng Ngọ Mã, các ngươi theo ta cùng tiến tới. Hai người đáp ứng, người sẹo đao liền mang theo đèn lồng dẫn đường phía trước, Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã một trái một phải đi theo. Lý Mão Thỏ cũng ra hiệu bằng mắt, 4 gã giáo úy thần y vệ đi theo xa xa, theo con đường mòn đi sâu vào trong tòa nhà, gió đêm từng trận, âm khí dày đặc, đi vào trong một viện nhỏ, người sẹo đao dẫn mấy người đi vào một gian phòng đèn sáng trong viện, trên đường đi qua, đều tối đen như mực, cô đèn nơi này vô cùng bắt mắt, trong viện vô cùng lạnh lẽo, người sẹo đao đi đến trước cửa, thấp giọng nói, trang chủ, người tới rồi, nói xong, gã đẩy cánh cửa khép hờ ra, tiếng cạch vang lên, Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã đề phòng toàn bộ tinh thần, doanh nhân hơi do dự, rốt cuộc đi vào cửa phòng, chỉ thấy trong phòng bày biện vô cùng đơn sơ, vào cửa liền nhìn thấy linh bài rậm rạp, mấy chiếc bàn thật dài, trên bàn sắp xếp linh bài chế bằng gỗ đen, tổng cộng có 4 hàng, vượt qua 100 chiếc linh vị, trên chiếc bàn ở giữa đặt đồ cúng hoa quả, thắp 2 cây nến trắng cực thô to, ánh lửa trong phòng là do ánh nến phát ra, đột nhiên nhìn thấy linh bài sắp xếp rậm rạp, doanh nhân hiển nhiên giật mình không nhỏ, a một tiếng, không kìm lòng nổi lui về sau 2 bước, mà tay Phùng Ngọ Mã và Sở Hoang đã nắm chặt chuôi đao, lại nghe một giọng nói già nua vang lên bên cạnh, điện hạ không cần sợ hãi, anh linh này đều là trung hồn đế quốc Đại Tần, nếu không có bọn họ, thế gian này có lẽ vốn không có điện hạ tồn tại, khi bọn họ sống bảo hộ gia tộc điện hạ, sau khi chết cũng nguyện trung thành với gia tộc điện hạ, giọng nói già nua mà thông thả, mấy người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở góc phòng có một chiếc ghế, một lão giả đầu đầy tóc bạc đang ngồi trên ghế, mặc một bộ áo tang màu xám, trên đầu gối là một tấm chăn lông, tại góc tối mờ kia, nhìn qua có vẻ quỷ dị khác thường, không có bọn họ thì không có bổn vương, doanh nhân nhíu mày, lời này có ý tứ gì, lão giả xốc chăn lông, chậm rãi đứng lên, nhìn qua hơi khó khăn. Lão đứng lên, đối mặt doanh nhân, lập tức chậm rãi quỳ xuống, cung kính nói, hạ thần tham kiến vương gia, Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã liếc nhau, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi, không biết lão giả này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng nếu lão tự xưng hạ thần, vậy hiển nhiên không phải dân chúng bình thường. Doanh nhân nâng tay nói, đứng lên đi, lão giả nhìn qua hơi cố sức mà đứng lên, lão nhìn doanh nhân, mà Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã lại nhìn chằm chằm lão. Lão giả này nhìn qua dường như 70-80 tuổi, vô cùng già nua, nếp nhăn trên mặt chồng chất một chỗ, vô cùng nhẽo, mà đôi mắt lão nhìn qua đục ngầu, mời điện hạ ngồi, lão giả chỉ một cái ghế, doanh nhân gật đầu, đi qua ngồi xuống, nhìn lão giả nói, ngươi nhìn qua thân thể không tốt, ngồi xuống nói chuyện, lão giả cung kính nói, tạ ơn điện hạ, nhưng lão cũng không khách khí, ngồi xuống chiếc ghế, lại phủ chăn lông, nói với người sẹo đao ở cửa, pha trà. Người sẹo đao hiển nhiên vô cùng kính sợ đối với lão giả này, không người muốn lui ra, doanh nhân đã lắc đầu nói, không cần, gã nhìn về phía lão giả, nói, ngươi còn chưa trả lời bổn vương, vừa rồi ngươi nói không có những người này thì không có bổn vương, lời này, bổn vương nghe không rõ, lão giả cũng không lập tức giải thích, lộ ra nụ cười thản nhiên, giọng nói già nua, điện hạ, ngài xem hạ thần hiện giờ bao nhiêu tuổi, doanh nhân ngẩn ra, nhíu mày nói, hẳn là 60 tuổi, gã vẫn giữ lại rất nhiều, lão giả này nhìn qua ít nhất cũng có 70 tuổi, lão giả lộ ra nụ cười thê lương, lắc đầu nói, điện hạ sai rồi, năm nay hạ thần chẳng qua 46 tuổi, cái gì, doanh nhân chấn động, trở nên biến sắc, mà Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã đều trợn mắt há mồm, lão giả này bất kể nhìn từ ngoại hình hay là tinh thần, cũng không nhỏ hơn 70 tuổi, nhưng lão lại tự xưng chỉ 46 tuổi, sao không khiến người ta giật mình. Phùng Ngọ Mã và Sở Hoang lại liếc nhau một lần, đều cảm thấy rất quái dị, nhìn tư thế của doanh nhân, gã tới Trung Nghĩa Trang lần này tìm Thái Thập Tam, dường như biết Thái Thập Tam là ai, có lẽ hiểu biết đối với người này, nhưng biểu hiện của doanh nhân hiện giờ, lại dường như hoàn toàn không biết gì đối với Thái Thập Tam. Phùng Ngọ Mã bình tĩnh hỏi, ngươi là Thái Thập Tam? Trang chủ gật đầu, nói, vốn tên là Thái Tuyền, một trận chiến năm đó liên tục giết 13 người, được ngoại hiệu gọi là Thái Thập Tam. Doanh nhân nhíu mày nói, ngươi nói hiện giờ ngươi mới 46 tuổi, nhưng tại sao nhìn qua lại già nua như thế? Một người thân chịu đau thương, hơn nữa ở trong phòng này 20 năm, mỗi ngày làm bạn với những linh vị trung hồn này, nếu là người khác, chắc chắn cũng sẽ không quá trẻ tuổi. Trang chủ Thái Thập Tam thản nhiên cười nói, doanh nhân hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói, lần này bổn vương tiến đến, là được thái tử ca ca ủy thác, tới lấy một thứ. Trang chủ không bất ngờ, hiển nhiên đoán trước được, gật đầu nói, 20 năm đã qua đi, hạ thần vẫn chờ ngày này, lần này điện hạ tiến đến, coi như là hiểu rõ chức trách của hạ thần. Lão thở dài nói, hạ thần sống tạm 20 năm, không người không quỷ, đơn giản là tận trung với cương vị, 20 năm qua, hạ thần đợi từng ngày, rốt cuộc chờ tới hôm nay. Doanh nhân không kìm nổi hỏi, ngươi nói ngươi ở tại nơi này chờ 20 năm, vì sao phải chờ 20 năm? Ai để ngươi chờ ở đây 20 năm? Ngươi nói tận trung với cương vị, chẳng lẽ chính là vì thứ kia? Trang chủ không trả lời, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn doanh nhân, dường như muốn nói cái gì, nhưng do dự, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, điện hạ, trời đã khuya, không biết tối nay điện hạ có thể nghỉ tạm một đêm trong trang hay không, để những trung hồn này cảm động và nhớ nhung hậu ân của điện hạ, thứ điện hạ muốn lấy, ngày mai có thể tới lấy. Doanh nhân nhíu mày, hiện giờ gã thầm muốn sớm lấy được thứ kia, rời khỏi trung nghĩa trang âm khí dày đặc này, gã không muốn ở lại nhiều hơn một giây, nhưng ý tứ của Thái Thập Tam là để mình ở lại nơi này một đêm, doanh nhân thật sự hơi không tình nguyện, không kìm nổi hỏi, đồ vật kia không ở trong tay ngươi sao? Trang chủ nhìn doanh nhân, trầm ngâm một lát, rốt cuộc lắc đầu, hiện giờ cũng không ở trong tay hạ thần, nhưng hạ thần quyết định sẽ giao tới tay điện hạ. Doanh nhân ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, một khi đã như vậy, bổn vương liền lưu lại nơi này một đêm. Gã đứng dậy, trang chủ đã phân phó người sẹo đao, an bài chỗ ở cho điện hạ. Người sẹo đao đáp ứng một tiếng, doanh nhân liếc qua linh bài rập rạp kia, lại nhìn người sẹo đao, hỏi, hắn bao nhiêu tuổi? Mặt sẹo nhìn qua khoảng 50, nếu trang chủ nhìn qua 70 lại chỉ hơn 40 tuổi, vậy chỉ sợ tuổi thật của người sẹo đao kia cũng nhỏ hơn nhiều lắm. Quả nhiên trang chủ bình tĩnh nói, 20 năm trước, hắn mới 18 tuổi, doanh nhân gật đầu, Sở Hoang lại đột nhiên hỏi, trang viên này, chỉ có hai người các ngươi? Trang chủ dùng ánh mắt kỳ quái liếc Sở Hoang, hỏi ngược lại, địa phương như vậy, ngươi cảm thấy sẽ có rất nhiều người nguyện ý ở lại nơi này. Sở Hoang thản nhiên cười, nói, mạo muội rồi. Mấy người rời khỏi viện của trang chủ, người sẹo đao dẫn dắt tới một viện khác, dàn xếp xuống. Đám hộ vệ dưới sự chỉ huy của Phùng Ngọ Mã, đề phòng toàn bộ chung quanh viện, còn có nhân thủ tuần tra trong trang viên. Lúc này bóng đêm thâm trầm, trung nghĩa trang càng thêm lạnh lùng. Thái Thập Tam vẫn ngồi trên ghế, ở góc tối mờ, giống như quỷ mị, đôi mắt kia cũng lẳng lặng mà nhìn những linh bài, mặt không chút thay đổi. Cửa phòng bị đẩy ra, người sẹo đao nhẹ nhàng tới trước mặt Thái Thập Tam, cung kính nói, người đã an bài xong rồi. Thái Thập Tam gật đầu, cũng không nói lời nào. Bọn họ tự có lương khố, thực vật trong trang chuẩn bị, bọn họ cũng không ăn. Người sẹo đao thấp giọng nói, trang chủ, bọn họ vẫn vô cùng phòng bị đối với chúng ta. Thái Thập Tam gật đầu, bình tĩnh nói, đây là chuyện trong dự kiến, chẳng qua như vậy càng tốt. Người sẹo đao nhíu mày, dường như có gì muốn nói, nhưng không nói ra. Tuy rằng Thái Thập Tam không nhìn vẻ mặt gã, nhưng dường như đoán được gã có lời muốn nói, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Người sẹo đao nói, trang chủ, ngài phải chăng là đã quyết định? Tháp Thập Tam tựa trên ghế, bình tĩnh nói, từ ngày đầu tiên, ta đã quyết tâm, chưa bao giờ thay đổi, nhưng, mí mắt người sẹo đao nhảy lên, như vậy, chỉ sợ, Thái Thập Tam lắc đầu, ngắt lời gã, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Lão nhìn loạt linh vị kia, chậm rãi nói, bất kể chúng ta làm gì, những huynh đệ này đều đang nhìn chúng ta. Ta đã là người gần đất xa trời, ít nhất sau khi chết, cũng có đủ tư cách ở cùng một chỗ với bài vị của bọn họ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 248. Viện doanh nhân ở cũng không lớn, không khí giống như cả tòa trung nghĩa trang, vẫn âm khí dày đặc, dường như tránh đi tốt lành. Dưới cửa hiên của viện này, cũng treo hai đèn lồng màu đỏ. Trước khi doanh nhân vào ở, Phùng Ngọ Mã tự mình mang theo thần y vệ tiến vào phòng, tra xét trốc ngoài một lượt, xác định an toàn vô sự, lúc này mới mời doanh nhân vào nghỉ tạm. Hôm nay doanh nhân bôn ba, quả thật vô cùng buồn ngủ, sai người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa xong liền nghỉ tạm. Phùng Ngọ Mã cũng triệu tập tất cả tùy tùng đến trong ngoài viện này, ngoại trừ 4 gã hộ vệ ngoài cửa lớn Trung Nghĩa Trang ra, ngay cả Sở Hoang ở trong, cộng lại có 20 người. Trung Nghĩa Trang này khắp nơi lộ ra quỷ dị, Phùng Ngọ Mã tự nhiên là cẩn thận vạn phần, 20 tên hộ vệ đều triệu tập tới hộ vệ trong ngoài viện, các vị trí mấu chốt đều có người canh, đao cung không rời thân, ứng phó tình huống phát sinh đột ngột bất cứ lúc nào, bố trí thỏa đáng hết thảy. Lúc này Phùng Ngọ Mã mới ra hiệu bằng mắt với Sở Hoang cách đó không xa. Sở Hoang thấy ánh mắt gã, biết tất có duyên cớ, thấy Phùng Ngọ Mã đi ra ngoài viện, cũng đi theo phía sau, tới ngoài cửa viện, Phùng Ngọ Mã thấy Sở Hoang theo tới, mới thấp giọng nói, Sở Hoang, lúc từ linh đường kia tới đây, ở trên đường ta ngửi được mùi máu tươi, không biết ngươi có ngửi được hay không? Phùng Ngọ Mã có thể trở thành thần y vệ khiến người ta nghe tới sợ mất mật, hơn nữa một trong 12 bách hộ thần y vệ. Tràn cảnh hung hiểm gã trải qua tự nhiên không ở số ít, người mất mạng dưới tay tự nhiên cũng rất nhiều, có cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với máu tanh. Sở Hoang lại thấp giọng nói, ta dẫn ngươi ít đi xem một chỗ. Phùng Ngọ Mã ngẩn ra, Sở Hoang đã bước đi theo một con đường nhỏ. Phùng Ngọ Mã ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng đuổi theo, đi không quá xa, liền nhìn thấy một tòa núi giả cao gấp hai người đứng sừng sững dưới bóng đêm. Núi giả trong bóng đêm nhìn qua một mảnh mờ mịt, Sở Hoang đi tới bên cạnh núi giả. Liền dừng lại, Phùng Ngọ Mã theo tới, nhíu mày hỏi, ngươi dẫn ta tới đây xem cái này. Sở Hoang thần sắc ngưng trọng, nói, ngươi nhìn kỹ sẽ thấy. Mắt Phùng Ngọ Mã quăng lên trên núi giả, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vươn tay, sờ một chỗ trên núi giả, nhíu mày nói, đây, nơi này từng có người đánh nhau. Trên tảng đá của núi giả này, không ngờ có mấy vết đao, mấy tảng đá hiển nhiên đều bị đánh xuống, nhưng chung quanh núi giả không có đá vụn. Sở Hoang nghiêm mặt nói, vết đao trên tảng đá, tuyệt đối không vượt qua 2 ngày, sớm nhất cũng mới phát sinh 2 ngày trước. Hắn giơ tay vuốt một vết đao, thấp giọng nói, đao pháp của đối phương rất tốt, vết đao lướt qua, không có vết nứt, có thể thấy được đao pháp của hắn cực nhanh. Phùng Ngọ Mã ngồi xổm xuống, nương theo ánh trăng kiểm tra mặt đất gần núi giả, thấp giọng nói, mùi máu tươi vừa rồi, chính là phát ra tại chỗ này. Sở Hoang nói, đúng là như thế. Mới rồi ta cũng ngửi thấy hương vị kỳ quái từ nơi này. Cho nên lúc đi qua, không khỏi chú ý một chút, mới phát hiện núi giả có vấn đề. Chỉ là lúc ấy Điện Hạ ở đây, ta sợ Điện Hạ chấn kinh, cho nên không nói rõ. Phùng Ngọ Mã kiểm tra trên mặt đất một lát, cười lạnh nói, lúc trước trên mặt đất nhất định có vết máu, ngươi nhìn trên mặt đất dường như là đất cũ rải lên, nhưng từ nơi khác chuyển tới, bọn họ chắc chắn rửa sạch sẽ vết máu ở nơi này. Sở Hoang cũng ngồi xổm xuống, duỗi đầu nón tay vê một ít bùn trong tay, đưa tới trước mắt nhìn nhìn nói, không sai. Hắn đột nhiên lấy một con dao găm từ trên người, hung hăng đâm vào trong bùn đất, 2-3 cái liền đào ra một cái hố nhỏ, lập tức lấy ra một dúm bùn đất từ bên trong, nhìn nhìn, đưa tới trước mặt Phùng Ngọ Mã. Dưới ánh trăng, cũng mơ hồ có thể thấy rõ ràng, trong bùn đất kia có một vết máu, hiển nhiên là thẩm thấu từ trên mặt đất, bọn họ che giấu ngoài mặt, cũng không thể hoàn toàn đào mảnh đất này đi. Thần sắc Phùng Ngọ Mã cũng ngưng trọng lên, nói như thế, trước khi chúng ta tới, nơi này nhất định từng có một hồi chém giết. Sở Hoang đứng dậy, thấp giọng nói, xem ra Trung Nghĩa Trang này còn cất giấu bí mật lớn. Phùng Ngọ Mã ngẫm nghĩ một chút, hỏi, dường như Điện Hạ biết Thái Thập Tam là ai, nhưng cũng không rõ ràng Thái Thập Tam. Thái Thập Tam này nhìn qua vô cùng cổ quái, không biết hắn rốt cuộc là người nào. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc hỏi, ngươi thấy Thái Thập Tam kia có thể biết võ công hay không? Phùng Ngọ Mã lắc đầu nói, giống như lời hắn nói, dường như hắn thật sự từng chịu thương, Điện Hạ tới gặp hắn, hắn đứng dậy thăm hỏi, có vẻ rất cố hết sức, đó cũng không phải làm bộ dáng. Ta quan sát cẩn thận, cơ thịt hai tay Thái Thập Tam đã héo rút, hai đùi hắn cũng không giống người thường, ta từng thấy tình hình này, đây là sau khi bị thương, rất lâu không thể nhúc nhích, cho nên cơ thể bắt đầu héo rút, hơn nữa giọng nói của hắn rất yếu, dường như cũng không sống được bao lâu, chỉ nhìn mặt ngoài, võ công của hắn không đáng để lo nghĩ. Chẳng qua, gã dừng một chút, mới nói, trên đời này rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, ta cũng không dễ khẳng định hắn có tuyệt học trên người hay không. Sở Hoang hơi vuốt cằm, lại hỏi, vậy còn người sẹo đao kia, vết chai trên tay phải của hắn rất nhiều, hơn nữa cánh tay rất có lực. Phùng Ngọ Mã bình tĩnh nói, đó là từng luyện đao công. Nếu nhìn từ mặt ngoài, võ công của người sẹo đao tuyệt đối trên Thái Thập Tam, nhưng hạ bàn người sẹo đao không vững chắc, đao công hắn luyện qua có lẽ không kém, nhưng võ công lại chưa chắc rất cao. Sở Hoang mỉm cười nói, quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Phùng Ngọ Mã xưa nay mặt đều không thay đổi, vô cùng lãnh đạm, lúc này không ngờ lộ ra nụ cười thản nhiên. Những thứ ta nhìn ra, chỉ sợ ngươi cũng đã sớm phát hiện. Sở Hoa ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói, Thái Thập Tam từng nói, Trung Nghĩa Trang chỉ có hai người bọn họ, ngươi cảm thấy là thật hay giả? Giả, Phùng Ngọ Mã không chút do dự nói. Sở Hoang ồ một tiếng, hỏi, sao lại thấy được? Phùng Ngọ Mã thản nhiên nói, vừa rồi sau khi rời khỏi linh đường, đi qua bên cạnh một viện tử, ngươi có phát hiện gì? Chúng ta quả thật đi qua một viện tử. Sở Hoang gật đầu, nhưng chúng ta không đi vào, cho nên ta chỉ xuyên qua khe hở cửa, nhìn thấy dường như bên trong trồng hoa. Không sai, Phùng Ngọ Mã nghiêm nghị nói, lúc qua cửa viện, ngươi nhất định ngửi được hương vị. Sở Hoang thở dài, nơi này âm khí dày đặc khắp nơi, chỉ có chỗ đó có một chút mùi vị, mũi của ta không có tật, tự nhiên sẽ ngửi được một chút. Chẳng qua Thái Thập Tam và người sẹo đao nhìn qua cũng không giống như người thích trồng hoa. Lúc này vừa mới vào sân, trong viện đã có hoa nở, ngươi có biết đó là hoa gì? Phùng Ngọ Mã hỏi. Sở Hoang lắc đầu nói, thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, ta rất ít khi nhìn thấy hoa nở rộ ngày xuân, đó là đầu xuân về. Phùng Ngọ Mã chậm rãi nói, nghe nói chỉ phía tây xa xôi mới có, là loại hoa vô cùng quý báu, năm đó truyền tới Trung Thổ, được xưng là Cư Ma La Thập La Nhan. Sau khi tới Trung Thổ rồi, bởi vì đầu xuân có hoa nở, cho nên lại gọi đầu xuân về. Sở Hoang chăm chú nhìn Phùng Ngọ Mã, hỏi, dường như ngươi phát hiện cái gì? Phùng Ngọ Mã nghiêm nghị nói, nếu trước kia chưa từng thấy loại hoa này, có lẽ ta sẽ không có bất luận phát hiện gì. Nhưng nhiều năm trước đây ta đã thấy, cho nên đã nhận ra một chút cổ quái. Sở Hoang nghiêm mặt nói, xin chỉ giáo, ngươi có hiểu biết đối với son phấn? Phùng Ngọ Mã không lập tức giải thích, lại hỏi một câu rất kỳ quái. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, mới nói, đã thấy son, đã ngửi son, nhưng không hiểu son. Phùng Ngọ Mã hơi trầm ngâm, mới nói, ngươi theo ta tới đây. Gã cũng không nói nhiều, nhanh chóng đi tới phía đông. Sở Hoang hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi theo. Dưới bóng đêm, hai người giống như hai u hồn trong bóng đêm, vô cùng nhanh chóng, đi lại không bị ngăn cản trong Trung Nghĩa Trang âm trầm, liền đi tới bên ngoài một viện tử. Diện tích Trung Nghĩa Trang không nhỏ, bố cục bên trong trang lại vô cùng đặc biệt, có từng tòa viện, đều độc lập. Chỗ tiểu viện Phùng Ngọ Mã tới, đó là một trong số các viện, có tường vây, nhỏ hơn một chút so với viện doanh nhân ở. Cửa chính đã bị khóa, nhưng lộ ra một khe hở. Lúc đi qua viện này, từ trong khe hở, mơ hồ tràn ra từng đợt hương vị. Lại đi một chút về phía đông viện này, cách không xa chính là viện Thái Thập Tam cung phụng linh bài. Phùng Ngọ Mã tới bên cạnh viện này, cũng không nói nhảm nhiều, thân thể giống như con dơi trong bóng đêm, trở nên nhẹ nhàng, cả người dán lên vách tường, lập tức giống như thằng lằn, vô cùng linh hoạt mà leo lên trên, lập tức đi tới đầu tường, nhanh chóng xoay người vào trong. Động tác mau lẹ, linh hoạt nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Sở Hoang nhìn thấy Phùng Ngọ Mã thi triển thủ đoạn, nhìn trong mắt, trong lòng âm thầm khâm phục, thầm nghĩ thần y vệ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tay chân Sở Hoang tự nhiên cũng không chậm, tốc độ bám tướng leo viện cũng không dưới Phùng Ngọ Mã, bay qua tường viện, rơi vào trong viện, nhìn thấy Phùng Ngọ Mã đang đứng bên cạnh vài chậu hoa. Phùng Ngọ Mã hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vài chậu hoa kia. Sở Hoang tới gần, chỉ thấy trong viện bày gần 10 bàn hoa, đều giống nhau như đúc, hoa rất thô, cành lá màu lục, lúc này đầu xuân, không ngờ đều đã nở rộ, đóa hoa màu trắng, hình dạng kỳ lạ, đây là đầu xuân về, Sở Hoang thấp giọng nói. Phùng Ngọ Mã gật đầu, nói, đây là đầu xuân về. Ngươi ngửi thấy mùi hoa của nó, thật ra không cần ghé sát vào, Sở Hoang có thể ngửi thấy một mùi thơm này dĩ nhiên khiến Sở Hoang cảm thấy một chút quen thuộc, cảm giác được cái gì? Phùng Ngọ Mã chăm chú nhìn Sở Hoang hỏi, Sở Hoang nhíu mày, nghĩ tới cái gì, mùi hương này dường như từng ngửi được trong khuê phòng Lâm Lan. Hắn hơi kinh ngạc, Phùng Ngọ Mã đã đi tới căn phòng tối đen kia, tới bên cạnh một cửa sổ, ngón tay đâm trên giấy cửa sổ xuất hiện một cái lỗ. Phùng Ngọ Mã ghé vào nhìn, lập tức rời khỏi, lại đi tới một cửa sổ khác chọc một lỗ, lại nhìn, trên mặt lộ ra ý cười lạnh lùng, dường như hiểu được cái gì, thì thào tự nói. Quả thế, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 249. Sở Hoang thấy Phùng Ngọ Mã đang thì thào tự nói, nhất thời cũng không nghe rõ ràng, cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn vào bên trong qua lỗ thủng kia, bên trong một mảnh tối đen, cũng không thể lập tức thấy rõ, hơi thích ứng, mới phát hiện trong phòng dĩ nhiên rỗng tuếch, chớ nói người, ngay cả một bàn một ghế cũng không có, trong phòng này đúng là không có bàn ghế, vô cùng trống trải. Sở Hoang nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn liền ngửi được một mùi hương, mùi hương này tản trước mũi, nhưng dường như lại tỏa ra từ trong phòng, tuy rằng trong phòng thu dọn sạch sẽ, nhưng nhất thời vẫn không thể tản được mùi hương. Phùng Ngọ Mã nhìn Sở Hoang, nhẹ giọng hỏi, hiện giờ ngươi có hiểu được tác dụng của hoa này? Sở Hoang gật đầu, thở dài, dường như rõ ràng. Phùng Ngọ Mã thản nhiên cười, chậm rãi nói, thật ra son cũng chia rất nhiều loại, bất kể tỷ lệ và mùi của các nơi sản xuất, đều hơi khác nhau, ngươi không hiểu có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ cần hơi hiểu biết, lại có thể đại khái phân chia khác biệt. Lúc không thể phân rõ nhan sắc, phương pháp tốt nhất chính là dùng cái mũi linh mẫn, có thể dùng mũi nhận ra son khác nhau. Sở Hoang nói, hóa ra ngươi rất hiểu son. Phùng Ngọ Mã mặt không đổi sắc nói, có lẽ ta hiểu hơn ngươi một chút. Có đôi khi hiểu nhiều hơn một chút, có lẽ có thể cứu mạng mình. Lời này có đạo lý, mùi son ngươi ngửi được, thật ra sản xuất từ phía nam Kim Lăng Đạo. Phùng Ngọ Mã bình tĩnh nói, Kim Lăng Đạo là nơi phồn hoa nhất đại tần ta ngoại trừ kinh thành, 10 dặm phong nguyệt, cầm sắc xanh tiêu, ca vũ thái bình, đều nói mỹ nhân thiên hạ đều ở Kim Lăng, nơi có mỹ nhân, tự nhiên không thiếu son, lệ rơi lá đỏ như son nhuộm lúa nảy bông thơm tựa tuyết hòa. Thông hành vương Vũ Xứng. Sở Hoang thấp giọng nói, mỹ nhân và son vốn là ông trời tác hợp. Ý của ngươi, nơi này có mùi son, hơn nữa son đến từ Kim Lăng Đạo. Lúc này hắn nhớ tới, mùi hương nhàn nhạt vừa rồi ngửi được, dường như từng ngửi được trong khuê phòng Lâm Lan. Lúc này hiểu được, đây là mùi son. Son của Kim Lăng Đạo chính là son nhất đẳng. Nữ tử nhà giàu chú trọng dáng vẻ giống như Lâm Lan. Tất nhiên là sử dụng son sản xuất từ Kim Lăng Đạo. Thất La Hương, Phùng Ngọ Mã nói rất chắc chắn. Loại son này là Thất La Hương sản xuất ở Kim Lăng Đạo, rất quý báu, sản lượng không nhiều lắm. Sở Hoang hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói, trong viện trồng đầu xuân về, mục đích cũng không phải thật sự vì trồng hoa, mà là dùng mùi đầu xuân về che giấu mùi son. Phùng Ngọ Mã gật đầu nói, không sai. Trong phòng trống rỗng, tất nhiên 2 ngày này mới thu dọn sạch sẽ, nhưng bọn họ không thể loại trừ mùi Thất La Hương lắng động bên trong. Có thể khiến Thất La Hương lắng động đến nước này, người ở trong gian phòng này ít nhất trong mấy năm đều sử dụng Thất La Hương. Có lẽ bọn họ lo lắng chúng ta phát hiện nơi này cổ quái. Một phòng ở trống không, nếu có mùi Thất La Hương, sẽ có chút cổ quái. Cho nên bọn họ tìm đầu xuân về tới. Sở Hoang nói, rất khéo là, mùi đầu xuân này cực kỳ tương tự Thất La Hương. Gần như có thể lấy giả đánh lừa. Bọn họ trồng đầu xuân về, chỉ là phòng ngừa chẳng may. Nếu chúng ta phát hiện nơi này có mùi, nhìn thấy trong viện trồng đầu xuân về, sẽ không hoài nghi. Phùng Ngọ Mã thản nhiên nói, chỉ là có lẽ bọn họ không thể tưởng tượng được, vài năm trước đây ta đã gặp loại đầu xuân về này, hơn nữa lúc ấy đã phát hiện mùi của nó gần giống Thất La Hương, vì thế ta mất 2 ngày đi nghiên cứu sự khác nhau giữa chúng, cũng hoàn toàn khiến ta tìm được sai biệt giữa 2 loại người. Sở Hoang khẽ thở dài, cho nên lúc chúng ta trở về, ngươi đi qua nơi này, liền phát hiện nơi này cổ quái. Phùng Ngọ Mã nhìn Sở Hoang, hơi vuốt cằm, bình tĩnh nói, bọn họ phí nhiều công sức che giấu mùi trong gian phòng này, đơn giản chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Trong phòng này từng có người ở. Sở Hoang chậm rãi nói, hơn nữa chủ nhân căn phòng từng sử dụng Thất La Hương lâu dài, theo ta được biết, trừ khi có ham mê đặc thù, nam nhân rất ít khi dùng Thất La Hương. Mắt Phùng Ngọ Mã phát ra tinh quang, nhưng Thái Thập Tam lại nói cho chúng ta biết, Trung Nghĩa Trang này chỉ có 2 người bọn họ. Hắn tự nhiên nói dối, ánh mắt Sở Hoang cũng sắc bén lên, một người nói dối, đều có nguyên nhân. Vì sao hắn phải nói dối? Phùng Ngọ Mã hơi trầm ngâm, ánh mắt lại nhìn về phòng ở trống rỗng tối đen kia, hơi nhíu mày, ta rất muốn biết, trước kia rốt cuộc người nào ở căn phòng này? Vì sao lại đột nhiên chuyển đi? Gã dừng một chút, nhìn về phía Sở Hoang, thấp giọng nói, mới vừa rồi bên núi giả có vết máu bị rửa sạch, nơi này lại cố ý dùng đầu xuân về che giấu mùi Thất La Hương, hết thảy đều sớm chuẩn bị, Trung Nghĩa Trang ở vùng giả ngoại hoang vu, 10 dặm chung quanh đều không thấy người. Hơn nữa nơi âm trầm lạnh lẽo như vậy, nếu không trùng hợp, rất ít người sẽ đi tới nơi này. Sở Hoang quan sát chung quanh một phen, cũng thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ rằng không có người tới nơi này. Nhưng lúc này, chúng ta lại tới đây, mà những che giấu này, chẳng lẽ bởi vì chúng ta? Phùng Ngọ Mã nhíu mày nói, chừng nào thì ngươi biết sẽ tới Trung Nghĩa Trang. Sở Hoang nhìn Phùng Ngọ Mã, ít nhất không sớm hơn ngươi. Phùng Ngọ Mã gật đầu nói, không sai. Trước khi Điện Hạ tự mình nói ra muốn tới Trung Nghĩa Trang, chúng ta không biết đích tới là nơi này, mà Điện Hạ tới lúc hoàng hôn mới nói ra tin này. Khuôn mặt Sở Hoang ngưng trọng, nếu những che giấu này đều vì chuẩn bị vì chúng ta tới, vậy nói nên rằng, đã có người sớm biết chúng ta sẽ tới. thần sắc Phùng Ngọ Mã lập tức cũng khó coi, hai người giống như hai u hồn, lẳng lặng đứng trong viện, đều nghĩ tới cái gì. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã là nhân vật thế nào, tính cảnh giác không giống bình thường, đều nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng kia, thân hình chớp động, đã dán tới vách tường. Rất nhanh, bọn họ nghe thấy tiếng cửa mở ra, hai người đều nhíu mày, thân thể di chuyển, đi tới góc tường, một trái một phải, đều dán tại góc. Góc tường vô cùng âm u, dường như hai người bị góc tường âm u cắn nuốt, hóa thành một bộ phận của vách tường. Một chiếc đèn lồng màu trắng đi vào từ ngoài cửa, Sở Hoang ở góc tường liếc mắt một cái liền nhận ra người sẹo đao. Người sẹo đao đi vào trong viện, cũng không tiếp tục đi tới, lập tức, Sở Hoang lại nhìn thấy một bóng người vào viện. Người nọ đi rất chậm, đúng là trang chủ Thái Thập Tam một thân áo tang xám. Thái Thập Tam chậm rãi vào viện, lúc này người sẹo đao mới mang theo đèn lồng trắng, đi theo Thái Thập Tam. Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã đều ẩn ở góc tường, không có một tiếng động, nhưng hai người đều biết Thái Thập Tam lòng mang điều ác, cho nên đều tự đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thái Thập Tam chậm rãi đi tới trước gian phòng kia, cách cửa phòng còn 5-6 bước, lão liền dừng lại, lẳng lặng đứng đó. Người sẹo đao lại đi theo phía sau Thái Thập Tam, tay cầm đèn lồng trắng, không phát ra một tiếng, giống như tảng đá vậy. Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã đều rất kinh ngạc, không biết đêm hôm khuya khoắt Thái Thập Tam tới nơi này làm gì. Thái Thập Tam đứng hồi lâu, Sở Hoang đang không biết lão muốn làm gì, đột nhiên nghe được một tiếng khóc kia không lớn, đứt quãng. Sở Hoang đang kinh ngạc, liền phát hiện tiếng khóc dĩ nhiên truyền ra từ chỗ Thái Thập Tam, không ngờ Thái Thập Tam đang khóc. Thái Thập Tam hiển nhiên đang cố gắng đè nén tiếng khóc của mình, tiếng khóc của lão hiển nhiên là không kìm nổi lòng, chỉ đứng cách vài bước trước cửa phòng, nhìn chằm chằm cách cửa đóng chặt kia, áp lực mà khóc, đèn lồng trắng, nhà tối quỷ dị, tiếng khóc ly kỳ, âm khí dày đặc, tuy rằng lá gan Sở Hoang rất lớn, nhưng thân trong hoàn cảnh như vậy, vẫn cảm giác được sợ hãi, hắn gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng bàn tới quỷ dị, quả thật không nơi nào hơn Trung Nghĩa Trang này. Thái Thập Tam khóc một lát, người sẹo đao rốt cuộc nhẹ giọng khuyên nhủ, trang chủ, ngài bảo trọng thân thể, nếu bị bọn họ biết, chuyện sẽ không tốt. Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã cùng hiểu được, bọn họ của người sẹo đao, tự nhiên là chỉ đoàn người doanh nhân, ngay cả tiếng khóc bọn họ cũng phải giấu giếm, hiển nhiên là có ý đồ khác. Nếu thay đổi thành người tính tình kích động, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ sẽ đi tới gặp hai người kia, ép hỏi bọn họ rốt cuộc lén gạt cái gì, rốt cuộc rắp tâm ở chỗ nào. Nhưng Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã đều biết rằng chuyện không đơn giản như vậy, hơn nữa động thủ lúc này, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, đều án binh bất động. Nếu hai người biết Trung Nghĩa Trang tuyệt đối không chỉ có hai người kia tồn tại, như vậy chắc chắn còn có những người khác ẩn giấu. Trước khi chưa điều tra rõ sự tồn tại của những người khác, đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiếng khóc của Thái Thập Tam giảm dần, thân thể của lão trong đêm tối nhìn qua rất suy yếu, thân thể lão đảo, cuối cùng xoay người lại, thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi, gian viện này. Ta chỉ sợ không bao giờ vào được nữa. Người sẹo đao khuyên nhủ, trang chủ, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Thái Thập Tam cười khổ lắc đầu nói, tới hôm nay, làm sao còn có thể xoay chuyển. Lão cũng không nói nhiều, quay đầu liếc căn phòng trống rỗng một cái, cuối cùng không hề do dự, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Chỉ đi vài bước, lão chợt nghe được trong trang viên yên tĩnh truyền đến một tiếng kêu quái dị, tiếng kêu kia cực kỳ đột ngột, không có bất cứ dấu hiệu gì. Dường như là có người thấy được cảnh tượng cực kỳ khủng bố, cho nên thất thanh phát ra tiếng kêu thê lương. Thần sắc Thái Thập Tam đột nhiên thay đổi, bước chân nhanh hơn. Người sẹo đao bước nhanh theo rời khỏi viện, trước khi đi vẫn không quên khóa cửa chính. Sở Hoang và Phùng Ngọ Mã tự nhiên đều nghe được tiếng kêu thê lương kia, thần sắc hai người đều biến đổi. Bọn họ nghe được rõ ràng, tiếng kêu thê lương kia tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đúng là truyền tới từ phía viện doanh nhân ở. Hai người chờ cửa viện đóng lại, không chút do dự đều xoay người qua tường viện, chạy vội về phía viện của doanh nhân. Tốc độ hai người rất nhanh, dưới bóng đêm, giống như hai con báo săn chạy vội. Tuy rằng đường trong trang viên đang xen, nhưng hai người vẫn tới ngoài viện rất nhanh, vọt vào trong, đã có người trầm giọng quát, là ai? Phùng Ngọ Mã lập tức nói, là ta. Liền thấy Lý Mão Thỏ đang bước nhanh tới, Phùng Ngọ Mã trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa rồi xuất hiện tiếng kêu? Lúc gã nói chuyện, đi xem chung quanh, chỉ thấy đám hộ vệ đều đang thủ vệ nghiêm ngặt vị trí, nhẹ nhàng thở ra. Lý Mão Thỏ vẻ mặt ác liệt, nói, là tiếng kêu của cấm vệ quân. Sở Hoang lập tức nhíu mày, cấm vệ quân là bộ hạ của hắn, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Mão Thỏ không nói gì, chỉ nâng tay lên, chỉ trên không. Phùng Ngọ Mã và Sở Hoang nhìn theo ngón tay Lý Mão Thỏ, khuôn mặt đều biến sắc.